Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 251, lại tới nhà Trần Hoàng đang muốn nghỉ chỉ, rồi lại chợt quay đầu nhìn Ngụy Giang nói, không phải việc đại sự gì, không cần hạ chỉ, Ngụy Giang, ngươi tự mình cùng hắn đi đường phủ một chuyến, truyền khẩu dụ của trẫm, để Đường Ninh và nhị tiểu thư Đường gia gặp nhau một lần, bất kỳ người nào cũng không được ngăn cản. Ngụy Giang không người đáp, lão nô tuân chỉ. Mặc kệ là thánh chỉ hay khẩu dụ, chỉ cần có thể đạt được mục đích là tốt rồi, Đường Ninh ông quyền không người, nói ra, thần tạ ơn long ân của bệ hạ. Chuyện này là chuyện nhà của các ngươi, trẫm không tiện nhúng tay. Cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói ra, được rồi, 18 năm chưa từng gặp mẹ, trong lòng ngươi nhất định rất gấp, mau đi đi. Thần cáo lui. Mặc dù không có thánh chỉ, nhưng khẩu dụ cũng là khẩu dụ của hoàng đế, nên chuyện phô trương vẫn không thể thiếu. Đường Ninh và vị Ngụy công công kia mỗi người ngồi một kiệu, phía trước kiệu có cấm vệ mở đường, phía sau kiệu có hoạn quan đi theo, đi ra khỏi cửa cung là đi thẳng tới đường phủ. Hôm nay trước cửa đường phủ náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, người đi đường nối liền không dứt, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện có thật nhiều người cứ đi đi về về qua cửa đường ra. Giống như là đang chờ đợi cái gì. Vị trí đường phủ cũng không nằm ở nơi phố xá sầm uất, trên thực tế vùng này đều là quan viên quyền quý trong kinh, hoàn cảnh tương đối thanh u, chỉ là mấy ngày gần đây, ngày nào quan trạng nguyên cũng đến đường phủ, dẫn tới không ít người trong kinh nổi lên lòng hiếu kỳ. Trong sách có Trầm Hương cứu mẹ, ở hiện thực lại có quan trạng nguyên cứu mẹ, cả hai đều gặp khó khăn trùng trùng, trong lòng mọi người bắt đầu so sánh, lại có một phen cảm thụ khác biệt. Nghe nói mỗi ngày quan trạng nguyên ở đường phủ đều ăn không ngồi chờ, mặc dù ngày nào đường phủ cũng để hắn đi vào. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý gặp hắn, thậm chí ngay cả nước trà cũng không cho hắn một chén. Trong lòng bách tính nghe nói tới việc này đều hiếu kỳ nên muốn đến tận mắt xem xét. Quan trạng nguyên cũng thật đáng thương, cùng mẫu thân mình ở trong một phủ, nhưng lại không thể gặp nhau. Người Đường gia thật đúng là lòng dạ độc ác. Hôm nay sao quan trạng nguyên còn chưa tới, sẽ không phải là từ bỏ rồi chứ? Đám người tụ tại một chỗ, khe khẽ bàn luận, rồi cũng không quên hung hăng nhổ hai bãi nước bọt tới chỗ Đường gia. Người gác cổng của đường phủ đi tới, lớn tiếng nói, làm gì đấy? Đi xa một chút, nói ngươi đấy, mới sáng sớm đã thấy ngươi vòng vo 8 lần ở đây, nếu ngươi không đi, ta sẽ gọi người đánh gãy chân ngươi. Vẻ mặt hắn có chút buồn bực, Đường gia là đại gia tộc, dù hắn chỉ là một tên gác cổng nho nhỏ, nhưng rời nhà đi ra ngoài thì vẫn rất nở mặt. Nhưng gần đây, những tiểu tử bình thường đều a du nịnh hót hắn kia, thế mà ngay cả con mắt cũng không nhìn hắn, giống như hắn làm người gác cổng của Đường gia là một chuyện rất mất mặt. Hắn tất nhiên là biết nguyên nhân thái độ của những người kia biến hóa, nhưng không để cho quan trạng nguyên gặp mẫu thân lại không phải hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một người gác cổng của Đường gia. Trong lòng có nỗi khổ không nói được, hắn chỉ có thể thầm than khẩu khí, tiếp tục xua đuổi người xem náo nhiệt tụ tập ở Đường gia. Các ngươi là cái gì? Phía trước lại có một đám người đi tới, hắn vừa giơ tay lên, thấy rõ ràng đằng sau, cứng rắn nuốt lời kế tiếp xuống. Người tới đều mặc giáp đeo đao, hiện lên có một luồng hung sát đập vào mặt, nhìn thoáng qua đã biết một người gác cổng nho nhỏ như hắn không thể trêu chọc nổi. Đám người vây xem cách đó không xa lại xôn xao một trận. Ôi mẹ ơi, đây không phải cấm vệ trong cung sao? Bọn hắn đến đường gia làm gì? Các ngươi nhìn kìa, quan trạng nguyên làm sao lại từ trong kiệu xuống? Chẳng lẽ là hắn tới đón đường gia tiểu thư đi, quan trạng nguyên muốn cứu mẹ rồi. Trên mặt mọi người vừa nghi hoặc vừa hiếu kỳ, đứng xa xa nhìn sang bên này, Đường Ninh cùng Ngụy công công từ trên kiệu đi xuống, Ngụy Giang cười ha hả nhìn hắn, nói ra, Đường đại nhân, xin mời. Đường Ninh đồng dạng cười cười, nói ra, mời Ngụy công công. Người gác cổng của đường phủ đi lên trước, run giọng nói, hai vị. Ngụy Giang nhìn hắn một chút, nói ra, truyền khẩu dụ bệ hạ, hiện tại là ai chủ sự ở đường phủ? Để hắn mau ra đi. Xin mời, mời đến. Gác cổng kia lập tức mời hai người đi vào, sau đó mới nhìn một tên hạ nhân đứng ở cửa ra vào, nói ra, còn không mau đi bẩm báo. Có gia hổ hoàng gia đến cùng đương nhiên không giống với 4 lần Đường Ninh một mình tới đường gia, một lần cũng không có nhìn thấy chủ nhân, lần này vừa mới đi vào đường gia. Hắn đã nhìn thấy một vị trung niên bước nhanh đi ra. Đường Kỳ bước nhanh về phía trước, nhìn Ngụy Giang, vội nói, Ngụy Công Công đến thăm, Đường Kỳ không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Về phần Đường Ninh đứng ở một bên, hắn lại mang tính lựa chọn coi nhẹ. Một đoàn người đi tới phòng khách chính, Đường Kỳ mới nhìn Ngụy Giang, cẩn thận hỏi, không biết Ngụy Công Công đại giá quang lâm là có chuyện gì quan trọng. Ngụy Giang cười cười, nói ra, truyền khẩu dụ của bệ hạ, quan trạng nguyên nhớ mẹ sốt ruột, bệ hạ đặc biệt mệnh lệnh cho ta dẫn hắn đến Đường gia, gặp nhị tiểu thư quý phủ một lần, không có người nào được ngăn được, Đường đại nhân vẫn nên mau mau mời nhị tiểu thư ra đi. Đường Kỳ nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt rất nhanh lại dời đi. Ngụy Giang đích thân đến, đã chứng minh được một chuyện, nếu bệ hạ hạ chỉ để hắn đón nhị muội ra ngoài. Trong lòng của ông ta ngược lại hoài nghi, nhưng chỉ là gặp một lần, hẳn là hắn còn cầu chuyện khác với bệ hạ. Ông ta trầm tư một lát, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn một tên hạ nhân phía sau, nói ra, đi mời nhị tiểu thư tới. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ nhìn Đường Ninh một chút. Dạ. Hạ nhân kia ừng tiếng rồi vội vã đi ra ngoài. Tiểu viện nơi nào đó của Đường phủ, Đường Thủy đi ra cửa, nhìn thấy có hạ nhân vội vã chạy vào sân nhỏ sát vách, giật mình hỏi, ngươi đi đâu đấy? Hạ nhân kia lập tức nói, bẩm tiểu thư, trong cung người đến, lão gia để ta tới mời nhị tiểu thư ra ngoài. Trong cung có người tới. Đường Thủy nhíu mày, hỏi, trong cung có người tới làm gì? Cùng Đường Ninh kia tới. Hạ nhân kia nhìn nàng, bẩm, nói là bệ hạ hạ chỉ, để Đường Ninh kia tới gặp nhị tiểu thư một lần. Bệ hạ hạ chỉ. Trên mặt Đường Thủy lộ ra vẻ vui mừng, đi theo hạ nhân kia vào sân nhỏ, gọi, tiểu cô mau ra đây. Trong viện không có bóng người, trong phòng cũng không có ai đáp lại. Đường Thủy bước nhanh vào gian phòng, tiểu cô. Trong phòng không có một bóng người, nàng kinh ngạc đứng tại chỗ, lại lần nữa chạy về trong viện. Sân nhỏ không lớn, có thể nói là nhìn một cái đã không sót gì. Sau khi nàng liên tục xác nhận, rồi mới ngồi ở trên băng ghế đá trong viện, có chút chưa lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, không thấy tiểu cô. Hạ nhân kia cũng bị hù đến mức sắc mặt trắng bệch, trong phòng ngoài phòng, mỗi một góc đều đã tìm một lần, run giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Trong đại đường, Đường Ninh ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, Ngụy Giang uống chén trà, một lần nữa nhìn về phía Đường Kỳ, hỏi, Đường đại nhân, nhị tiểu thư ở rất xa sao, sao đi lâu như vậy? Trong lòng Đường Kỳ cũng nghi hoặc, đứng lên nói, ta đi xem một chút. Hắn mới vừa đi ra cửa. Đã có một tên hạ nhân hoảng hốt chạy tới, nói, lão gia, không xong rồi. Đường Kỳ nhìn thấy hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không ổn, trầm giọng hỏi, vội cái gì mà vội, nhị tiểu thư đâu? Hạ nhân kia run giọng nói, nhị tiểu thư, không thấy nhị tiểu thư. Cái gì? Sắc mặt Đường Kỳ đại biến, làm sao lại không thấy? Đường Ninh ngồi trong đường, chén trà vừa bưng lên lại buông xuống, nhìn về phía Ngụy Giang, hỏi, Ngụy Công Công, ngươi nói, bọn hắn có thể không để cho mẹ ta đi ra hay không? Ngụy Giang cười nói, quan trạng nguyên yên tâm đi, khẩu dụ của bệ hạ không hề khác gì thánh chỉ. Không tuân theo thánh dụ chính là kháng chỉ bất tuân, Đường đại nhân là người thông minh, sẽ không làm chuyện không lý trí. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, vậy thì ta an tâm. Ngụy Giang lại uống chén trà, lúc này mới nghi ngờ nói, kỳ quái, lúc này đều đã hai chén trà rồi, cho dù có chậm nữa, cũng sớm nên đến. Hắn đứng lên, nhìn thấy Đường Kỳ mặt trầm như nước từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn Đường Kỳ, hỏi, Đường đại nhân đã xảy ra chuyện gì? Đường Kỳ nhìn Ngụy Giang, bờ môi giật giật, hồi lâu mới thấp giọng nói ra, Ngụy Công Công, thực sự không dám giấu giếm, không thấy xá muội. Xá muội nàng. Ngụy Giang nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười, nói, Đường đại nhân, trò đùa này hoàn toàn không buồn cười. Chương 252, diễn kỹ kém cỏi. Sắc mặt Đường Kỳ thoáng trắng bệch, nói, Ngụy Công Công, Đường mổ không phải là nói đùa, chỉ là xá muội thật sự không thấy. Trên mặt Ngụy Giang vẫn mang theo nụ cười hiền hòa, nói ra, Đường đại nhân có thể tìm tiếp, qua nửa canh giờ, ta sẽ hồi cung phục chỉ. Đây đã là hạ tối hậu thư, Đường Kỳ trầm ngâm một lát rồi nhẹ gật đầu, nhanh chân đi ra ngoài, trầm giọng nói, tìm, cho dù phải đào đất ba tấc ở Đường phủ cũng phải tìm nhị tiểu thư ra. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía một nha hoàn, hỏi, buổi sáng ngươi có nhìn thấy nhị tiểu thư không? Nha hoàn kia không khỏi run rẩy một chút. Nói ra, sớm, buổi sáng thi tiểu nhân đi đưa cơm cũng không nhìn thấy nhị tiểu thư, tiểu nhân cho rằng ngài ấy vẫn chưa rời giường. Sắc mặt Đường Kỳ càng thêm khó coi, hỏi, tối hôm qua thì sao? Tối hôm qua, tiểu nhân tự mình nhìn thấy nhị tiểu thư nằm ngủ. Đường Kỳ siết chặt nắm tay, đường phủ có hộ vệ đông đảo, đề phòng xâm nghiêm, một nữ tử yếu đuối không có khả năng vô thanh vô tức từ đường phủ thoát đi, hắn quét mắt xuống phía dưới một chút, nói ra, triệu tập tất cả mọi người lại, tìm. Trong đường, Ngụy Giang nhìn Đường Ninh, sắc mặt có chút xấu hổ. Nói ra, quan Trạng Nguyên không cần sốt ruột, có lẽ lệnh đường đi nơi nào đó rồi, chờ một chút đi, uống chén trà trước. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta sợ trong trà có độc. Ngụy Giang cười cười, nói ra, chuyện này thì sao có thể? Cho dù không có độc, cũng có thể là có nước bọt. Nụ cười trên mặt Ngụy Giang cứng đờ, nhìn chén trà trong tay một chút, sau đó mới chậm rãi buông xuống. Lấy ân oán gút mắt giữa quan Trạng Nguyên cùng Đường gia, chuyện này có lẽ cũng không phải không có khả năng phát sinh, mà vừa rồi ông ta lại uống không ít nước trà, vừa nghĩ đến đây, ông ta chợt cảm thấy trong dạ dày quay cuồng. Trong vòng nửa canh giờ, hạ nhân đường phủ tìm kỹ từng gian phòng, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, đảo quanh cả đường phủ. Đường Kỳ từ bên ngoài đi tới, nhìn Ngụy Giang, khó nhọc nói, Ngụy công công, chúng ta tìm khắp cả đường phủ, vẫn không tìm được nhị muội. Ngụy Giang đứng lên, nhìn hắn một chút, nói ra, nếu đã như vậy, ta sẽ hồi cung phục chỉ với bệ hạ. Ông ta lại nhìn Đường Ninh, cười nói, quan Trạng Nguyên, chúng ta đi thôi. Đường Kỳ kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn Ngụy Giang cùng Đường Ninh đi ra đường phủ, lập tức nói với một tên hạ nhân, nhanh đi lễ bộ, mời đại lão gia về. Mặc dù nhị muội thực sự là không thấy, nhưng sớm không thấy muộn không thấy, hết lần này tới lần khác khi bệ hạ hạ chỉ lại không thấy, Đường gia giải thích với bệ hạ như thế nào được. Chính hắn cũng không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Việc này nếu không xử lý tốt thì chính là tội khi quân, cho dù là Đường gia, cũng không đảm đương nổi tội lỗi này. Giờ phút này trong lòng hắn đã không còn suy nghĩ gì khác, phân phó một tên hạ nhân xong, lại nhìn về phía một nha hoàn khác, nói, ngươi đi tới Đoan Vương phủ một chuyến, để Đoan Vương nghĩ biện pháp truyền tin tức đến Huệ Phi nương nương. Trong đường phủ đang vô cùng bối rối. Bên ngoài đường phủ, bách tính nghe hỏi mà đến đã vây chặt đường đi đến mức không lọc một giọt nước. Tình huống bên trong thế nào, vừa rồi hình như ta nhìn thấy nội thị trong cung, hẳn là bệ hạ hạ chỉ, muốn quan Trạng Nguyên đón mẫu thân ra. Nếu thật là như vậy thì bệ hạ cũng quá thánh minh. Đều đã lâu như vậy, cũng hẳn là đi ra rồi chứ. Đám người nhìn tới cửa lớn đường phủ, khi bọn họ còn đang nghị luận ầm ĩ thì ở cửa kia rốt cục đã có động tĩnh. Quan Trạng Nguyên đi ra. À, tại sao không thấy vị đường phủ tiểu thư kia? Không đúng, sắc mặt quan Trạng Nguyên rất khó coi. Chẳng lẽ đường gia dám kháng chỉ? Vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì? Đường Ninh chắp tay với Ngụy Giang, nói ra, Ngụy công công, phiền ngài đi một chuyến tay không? Phụng chỉ làm việc, không phiền phức. Ngụy Giang cười cười, nói ra, ta còn muốn hồi cung phục chỉ, không tiễn quan Trạng Nguyên nữa. Ngụy công công đi thông thả. Đưa tiễn Ngụy Giang, Đường Ninh lại lần nữa nhìn thoáng qua đường phủ rồi mới quay người rời đi. Trong đám người rốt cục có người cả gan, tiến lên hỏi, quan Trạng Nguyên, đã gặp lệnh đường sao? Đường Ninh lắc đầu, nhanh chân rời đi. Tin tức này trong thời gian cực ngắn đã truyền khắp trong đám người. Ánh mắt đám người nhìn về phía đường phủ, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thế này, đường gia đây là gan to bằng trời à? Ngay cả lời bệ hạ nói cũng dám chống lại, chẳng lẽ đường gia muốn tạo phản hay sao? Ây, kháng chỉ bất tuân, không biết bệ hạ sẽ xử lý đường gia như thế nào? Đùng. Trong đại điện nào đó ở Hoàng Cung, Trần Hoàng đập bàn một cái, ngươi nói cái gì, không thấy người. Ngụy Giang vội vàng không người nói, hồi bệ hạ, đường gia nói như vậy. Sắc mặt Trần Hoàng trầm xuống, nói ra, người ở đường gia bọn hắn 18 năm, sớm không biến mất muộn không biến mất. Hết lần này tới lần khác đến lúc này lại biến mất, một người sống sờ sờ, có thể đi đâu. Ông ta nói xong lại đứng lên, một tay đặt trên bàn, nói ra, trẫm chỉ để mẹ con bọn hắn gặp nhau một lần, Ngụy Giang, ngươi nói đường gia có ý gì, bọn hắn thật sự có ý tạo phản. Ngụy Giang cúi đầu xuống, nói ra, Bệ hạ, việc này chưa tra ra, lão nô không dám nói bừa. Trần Hoàng bình ổn lại, mới một lần nữa tọa hạ, lẩm bẩm nói, Đường gia không có lý do tạo phản, cũng không có lá gan tạo phản, trẫm nghĩ bọn hắn cũng không dám kháng chỉ, nhưng người này rốt cuộc đã đi nơi nào? Ánh mắt của hắn nhìn về vị trí nào đó trong điện. Hỏi, Lăng Vân, đưa một người lặng yên không tiếng động từ Đường gia mang ra ngoài khó thế nào? Lăng Vân tiến lên một bước, nghĩ nghĩ, nói ra, hồi bệ hạ, với lực lượng thủ vệ của Đường gia, nếu chỉ có một mình thần, cũng không thể cam đoan đi vào Đường gia mà không bị phát hiện, chính là cung phụng trong cung, muốn lặng yên không tiếng động mang đi một người sống sờ sờ cũng tuyệt đối không thể. Trần Hoàng nhíu mày, nói như thế, Đường gia thực sự đã giấu người đi rồi. Ông ta vừa dứt tiếng đặt một hoạn quan tiến lên, không người nói, bệ hạ, Huệ Phi nương nương cầu kiến. Nói trẫm bận. Trần Hoàng không nhịn được nói một câu, sau đó lại khoát tay áo, nói ra, được rồi, để nàng ấy đi vào đi. Không bao lâu sau đã có một cung trang phụ nhân bước nhanh vào điện, nói ra, bệ hạ, ngài cần làm chủ cho thần thiếp, làm chủ cho Đường gia a. Trần Hoàng nhìn nàng một chút, hỏi, làm chủ chuyện gì? Cung trang phụ nhân nói, mùi mùi của thần thiếp bị tặc nhân cướp ra khỏi phủ, không biết tung tích, bệ hạ nhất định phải phái người bắt lấy tặc nhân. Nàng ấy là bị người bắt đi, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác, trẫm sẽ cho người nghiêm tra. Trần Hoàng nhìn bà ta rồi nói ra, ngược lại là Đường gia các ngươi. Chuyện những ngày gần đây khiến bách tính kêu ca, ngay cả trẫm cũng thấy không được, Đường gia dù sao cũng là đại tộc, thực sự một chút mặt mũi cũng không cần sao. Cung trang phụ nhân biến sắc, vội vàng nói, bệ hạ, đó là Đường gia bị người bịa đặt vu hãm. Rốt cuộc là bịa đặt, là vu hãm hay không, bách tính đều nắm chắc, trong lòng trẫm cũng nắm chắc. Trần Hoàng khoát tay áo, nói ra, chuyện này trẫm sẽ tra ra, ngươi ở trong cung chờ tin tức là được. Một lát sau, cung trang phụ nhân đi ra đại điện, đi tới một cửa đại điện khác, hạ giọng nói, để Đường Thượng Thư tới gặp ta. Mặc dù dân chúng trước cửa Đường gia đã tán đi, nhưng tin tức lại bắt đầu truyền khắp toàn bộ kinh sư. Người có quan hệ phức tạp, càng thông qua hạ nhân Đường gia để đạt được tin tức xác thật. Quan Trạng Nguyên tới Đường gia 4 ngày liền, không chỉ không gặp được mẹ đẻ, hơn nữa không có người Đường gia nào nguyện ý gặp hắn. Quan Trạng Nguyên nhớ mẹ sốt ruột, mới tiến cung cầu kiến bệ hạ, thật vất vả mới cầu được một đạo thánh chỉ cho phép mẹ con gặp nhau. Kết quả đến Đường gia lại bị báo là mẹ của hắn không thấy. Đường gia đã giấu người đi rồi à, đây chính là khi quân đấy. Có dũng khí. Ngay cả thánh chỉ cũng không để ý, lão tử phục. Đường gia thật to gan. Đường Ninh đã sắp đi về tới nhà, Đường Thủy còn đi phía sau hắn. Đường Ninh quay đầu lại nhìn nàng, hiếu kỳ nói, ngươi đi theo ta cái gì? Hai tay Đường Thủy khoanh trước ngực nhìn xem hắn, hỏi, tiểu cô không thấy đâu. Ngươi không lo lắng chút nào sao? Đường Ninh giật mình, đột nhiên che ngực, cắn răng nói ra, mặc kệ bọn hắn làm gì bà, chuyện này ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đường Thủy nhìn xem hắn, hỏi, có người nào nói qua kỹ xảo của ngươi rất kém cỏi chưa? Chương 253, vô pháp vô thiên người phê phán diễn hắn, Đường Thủy không phải người thứ nhất. Đường Yêu Yêu và Tô Mị đều từng đánh giá về diễn kỹ của hắn, hai người đó không chút nể mặt chỉ dùng một chữ giả. Thế nhưng hắn có biện pháp nào, hắn cũng không phải người tốt nghiệp ngành kịch ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cũng không học qua tu dưỡng bản thân diễn viên, đại khái cũng không có thiên phú đột xuất về mặt biểu diễn, làm được đến trình độ này đã coi như không tệ. Đường Thủy nhẹ nhàng thở ra, nhìn hắn nói, ta không hỏi ngươi nữa, tóm lại, chính ngươi cẩn thận. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn nàng rời đi rồi mới đi vào trong nhà. Đường Yêu Yêu nói hắn diễn kỹ không tốt thì cũng thôi đi, ngay cả Tô Mị và Đường Thủy cũng nói như vậy, chứng tỏ hắn ở phương diện này hoàn toàn không có năng khiếu. Cái gọi là nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ không tốt, xuất diễn nhân sinh này rất dễ dàng diễn hỏng, ở phương diện này, hắn còn phải tôi luyện rồi đề cao. Trong đại điện nào đó ở Hoàng Cung, Đường Hoài đi theo hai cung nữ, cả đường không chớp mắt, bước vào trong điện. Tuy nói ngoại thần không thể tiến vào hậu cung, nhưng Đường gia là hoàng thân quốc thích. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài chính là thân ca ca của Đường Huệ Phi, đối với Huệ Phi cũng không cần tránh hiềm nghi. Đường Hoài vừa mới bước vào trong điện, Đường Huệ Phi đã bước nhanh về phía trước, hỏi, thế nào, đã tìm được Tiểu Dư chưa? Đường Hoài lắc đầu, nói ra, từ trên xuống dưới trong phủ đều tìm, vẫn không tìm được. Đường Huệ Phi sốt ruột đi trong điện, hỏi, ngoại trừ trong nhà, nàng còn có thể đi đâu? Ngữ khí Đường Hoài bình tĩnh nói, xem ra chúng ta vẫn coi thường hắn. Đường Huệ Phi ngẩng đầu, hỏi, có ý gì? Chuyện này, từ đầu tới đuôi đều là một cái bẫy. Một cái bẫy nhằm vào Đường gia. Đường Hoài than thở, nói ra, chúng ta vẫn quá bất cẩn, mỗi một bước hắn tính kế kéo Đường gia vào bẫy. Bệ hạ đã cực kỳ bất mãn đối với Đường gia. Đường Huệ Phi nhíu mày, nói ra, mặc kệ là bẫy gì, nhất định phải tìm ra Tiểu Dư, nếu không, khó mà bàn giao với bệ hạ. Đường Hoài nhẹ gật đầu. Hiện tại người trong thiên hạ đều tin tưởng là Đường gia giấu nàng đi, chuyện này nếu được chứng thực, Đường gia chính là khi quân, mặc dù Đường gia ở triều đình có quyền thế ngập trời, nhưng cũng có một số tội danh là không thể phạm. Khi quân chính là một loại trong đó. Hoặc là tìm ra Tiểu Dư, hoặc là chứng minh nàng thật sự bị người bắt đi, chỉ có hai con đường này, nhưng đường nào cũng mười phần gian nan. Tiểu cô nhất định là bị tiểu tử kia mang đi. Trong Đường gia, Đường Chiêu nổi giận đùng đùng, nói ra, hắn muốn dồn Đường gia chúng ta vào chỗ chết. Đường Kỳ nhìn Đường Hoài mới vừa từ trong cung về, nói ra, chuyện này, nhất định phải cho bệ hạ một công đạo. Đường Hoài nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, ngươi tới kinh triệu phủ nha ghi một phần công văn, sau đó gọi Cảnh Nhi trở về. Đường Hoài nhìn hắn nói vài câu, Đường Kỳ khẽ gật đầu. Nói ra, ta lập tức đi làm. Đường Chiêu đi lên trước, nói ra, ta đi là được, không cần gọi đại ca trở về. Đường Kỳ phất phất tay, nói ra, chuyện này cực kỳ quan trọng, ngươi cứ ở trong nhà chờ tin tức đi. Đường Ninh cầm một tấm gương đồng, ngồi ở trong đình tập làm ra đủ loại biểu lộ. Một lát sau, hắn mới thở dài, nói ra, hình như đúng là quá giả, vẻ mặt có vẻ vẫn sốc nổi, ánh mắt cũng không đúng, khó trách. Dù sao hắn cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, đến khi đối mặt với tấm gương mới phát hiện kỹ xảo của hắn kém bao nhiêu, nếu như là vào ngành giải trí ở đời trước. Khẳng định sẽ bị người ta mắng là tiểu thịt tươi chỉ có nhan sắc mà không có diễn kỹ. Hắn cần dần dần hoàn thiện từ thần tượng phái đến thực lực phái, từ tiểu thịt tươi đến lão hí cốt. Tình Nhi từ ngoài cửa hoảng hốt chạy vào, kinh hoảng nói, cô gia, bên ngoài có thật nhiều quan sai tới. Đường Ninh đưa tay đỡ Tình Nhi suýt chút nữa đã bị trượt chân khi nhảy qua bậc thang, nói ra, vội cái gì, ta đi ra xem một chút. Đường Ninh đi ra ngoại viện, nhìn thấy hơn 10 tên quan sai từ bên ngoài đi tới. Những người này không phải là huyện nha, đồng phục không giống, khí thế cũng không giống với nha dịch huyện nha. Cũng sẽ không làm càn ở trong này như vậy. Một tên bộ khoái đi lên trước, hỏi, xin hỏi ngài là Đường đại nhân. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hỏi, các ngươi là nha môn nào, tới đây làm gì? Nha dịch kia lập tức nói, phụng mệnh của phủ tôn đại nhân, đến đây điều tra, mong rằng Đường đại nhân phối hợp, đây là công văn phủ nha. Đường Ninh nhận công văn kia, nhìn đằng sau một chút, nói ra, coi nơi này là địa phương nào mà các ngươi muốn tìm kiếm là tìm kiếm. Nha dịch kia nói, án này chính là bệ hạ tự mình thụ ý, Đường đại nhân sẽ không muốn chống lại thánh mệnh chứ. Đường Ninh khoát tay áo. Nói ra, Đường gia chúng ta không có to gan như Đường gia, ngay cả thánh mệnh cũng dám chống lại, chỉ là các ngươi muốn điều tra nơi này, công văn của một phong kinh triệu phủ nha sợ là còn chưa đủ. Một tên thanh niên mặc hoa phục từ sau lưng bọn nha dịch đi ra, nói ra, ngươi còn chưa chính thức nhập chữa hàng lâm viện, thì không được coi là quan viên triều đình. Công văn kinh triệu phủ nha vì sao không đủ? Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, ngươi là? Thanh niên bình tĩnh nói, Đường Cảnh. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi, Đường Hoài là gì của ngươi? Thanh niên không trả lời, nhà sai kia nói, Đường Cảnh đại nhân chính là viện thị độc ở Hàn Lâm. Là trưởng tử của Thượng Thư đại nhân, chuyến này chính là? Đường gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu, sau một lập tức đập tới một đấm. Ta nhìn Đường gia các ngươi rất lâu rồi. Đường Cảnh còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối đen, thân thể lão đảo, máu mũi tuôn ra không ngừng. Đường Ninh cũng không ngừng lại, tiếp tục đạp tới một cước. Các ngươi quá khi dễ người. Ở Đường gia các ngươi còn chưa tính, nơi này là địa bàn của lão tử. Điều tra, tìm kiếm CMN ấy, ngươi tìm một cái thử một chút. Ngươi muốn tìm người, lão tử cũng còn đang muốn tìm đấy. Một đám nha dịch nhìn thanh niên đã ngã trên mặt đất. Bị Đường Ninh cuồng ẩu, tất cả đồng loạt biến sắc, đang muốn tiến lên thì có hai người bay ra ngoài. Đường Yêu Yêu thu chân, hỏi, chuyện gì xảy ra? Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, ai dám lên đến, ngươi không cần khách khí, để cái mạng là tốt. Nói xong hắn lại một lần nữa quay đầu lại, đấm một phát lên trên khuôn mặt Đường Cảnh. Hàn Lâm Viện thị độc không tầm thường à. Móa nó, Đường gia các ngươi khinh người quá đáng. Ngươi còn dám tránh, ngươi lại tránh một cái thử đi. Đường Yêu Yêu khoanh tay trước ngực nhìn những nha dịch kia nhìn nhau. Một người nói ra, chúng ta nhiều người, không cần sợ nàng, trước tiên cứ cứu thị độc đại nhân. Nói rồi hơn 10 người cùng nhau tiến lên. Ầm. Đường Yêu Yêu một cước đá vào ngực người cuối cùng, người kia trực tiếp bay ra ngoài, cuối cùng không có một tên nha dịch nào có thể đứng lên. Đường Ninh đứng lên, hơi thở hổn hển, nhìn Đường Cảnh đã ngất đi, lại nhìn Đường Yêu Yêu một chút, nói ra, báo quan đi, bọn này tự xông vào nhà dân, lén xông vào quan trạch, còn muốn đánh người, thực sự là bất chấp vương pháp vô thiên. Hoàng cung, trong ngự thư phòng. Lăng Vân đi lên trước. Thấp giọng nói, bệ hạ, Đường gia nhị tiểu thư, thực sự không có ở Đường gia, mỗi ngày xe ngựa đi lại của Đường gia rất nhiều, ra khỏi thành cũng có không ít, không xác định có phải là đã đưa người ra khỏi phủ hay không, có thể là trực tiếp đưa ra kinh. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, Đường Ninh đâu? Quan Trạng Nguyên. Lăng Vân nghĩ một chút rồi nói ra, cảm xúc Quan Trạng Nguyên có chút kích động, vừa rồi Đường Cảnh cùng nha dịch kinh triệu phủ nha. Muốn điều tra chỗ ở của hắn, lại bị hắn ẩu đã đến hôn mê, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, nha dịch kinh triệu phủ nha cũng bị thương. Điều tra, bọn hắn còn có mặt mũi đi điều tra. Trần Hoàng gõ bàn một cái nói, suy nghĩ một lát, lại nói, phái hai nữ quan tới đó thử xem đi. Lăng Vân lại hỏi, bệ hạ, vậy chuyện Quan Trạng Nguyên đã thương người. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, dù sao cũng là quan trạch lục phẩm. Kinh triệu phủ nha có tư cách gì điều tra, nể tình Đường Cảnh tìm người sốt ruột, không trị tội hắn lén xông vào quan trạch. Vâng. Lăng Vân nhẹ gật đầu. Trần Hoàng lại nhìn về một bên khác, hỏi, Trần Tế Tửu, vừa rồi ngươi có chuyện gì muốn tấu? Quốc tử Tế Tửu lập tức nói, hồi bệ hạ, thân thể Triệu tiến sĩ càng ngày càng kém. Nhờ thần cáo lão từ quan với bệ hạ. Được rồi, trẫm chuẩn, cả đời Triệu tiến sĩ vì nước. Sau khi từ quan, triều đình sẽ cố gắng an trí. Trần Hoàng suy nghĩ một lát, nói ra, chức tiến sĩ quốc tử, không thể trống chỗ lâu dài, nếu như trẫm không nhớ lầm, đồng đài xá nhân Đường Kỵ tươi sáng kinh nghĩa, ngược lại là người thích hợp đảm nhiệm chức này, trong triều có 6 vị đồng đài xá nhân, không thiếu hắn một người, vị trí quốc tử tiến sĩ, thích hợp hắn hơn. Quốc tử Tế Tửu nghe mà tâm can rung lên, đồng đài xá nhân và quốc tử tiến sĩ mặc dù đều là quan ngũ phẩm. Nhưng một chức có thể trực tiếp tham dự quốc gia đại sự, thường thì hoàng đế tả hữu, cố vấn ứng đối, một chức khác, chẳng qua là một kẻ học quan, lần này nhìn như bình điều, kỳ thật đã là biếm trích lớn nhất. Không có đông đài xá nhân Đường Kỳ, trên triều đình Đường gia sẽ tương đương với bị chặt mất một cánh tay. Chương 254, Bảo Hổ Lục Gia. Đường Ninh ngồi ở trong đình. Nhìn vào tấm gương biểu hiện ra vẻ mặt vui giận, buồn bã, mừng, Đường Yêu Yêu ngồi đối diện hắn, nâng cằm nhìn hắn, hỏi, ngươi uống lộn thuốc à? Quan sát một hồi lâu, Đường Ninh phát hiện hắn có thể khống chế vẻ mặt tốt chính là vẻ mặt không biểu tình. Vô hỷ vô bi, vô sân vô nộ, như thế người khác không thể nhìn ra ý nghĩ trong nội tâm của hắn, dường như so với cố gắng làm ra những vẻ mặt sốc nổi kia thì tốt hơn một chút. Một tay Đường Yêu Yêu chống cằm, hỏi, vừa rồi ngươi đánh những người kia, sẽ không sao chứ? Đường Ninh nhìn nàng một cái. Nói ra, ta chỉ đánh một người, những người kia là ngươi đánh. Đường Yêu Yêu ưỡn ngực, là ngươi để ta đánh. Đường Ninh nhìn nàng một chút, nói ra, yên tâm đi, hảo huynh đệ luôn nói nghĩa khí, nếu phía trên trách tội xuống, một mình ta gánh là được rồi. Vị đến từ Đường gia kia là thị độc Hàn Lâm Viện, bị đám nha dịch kinh triệu phủ khiêng trở về. Ẩu đã mệnh quan triều đình bị phán thế nào, mặc dù Đường Ninh thông hiểu trần luật, cũng không tìm được một điều khoản nào để áp dụng. Hàn Lâm Viện thị độc là chính lục phẩm, Hàn Lâm Viện tu soạn là tổng lục phẩm, nói cách khác họ Đường kia còn cao hơn hắn một cấp. xem như cấp trên của hắn, ẩu đã người lãnh đạo trực tiếp, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, nhưng đánh cũng đã đánh rồi, đành xem hoàng đế phán đi. Tình Nhi chạy chậm từ bên ngoài vào, nói ra, cô gia, bên ngoài lại có người đến rồi. Lần này không phải người huyện nha tới mà là hai nữ quan trong cung. Một nữ quan nhìn hắn, nói ra, tiểu đường đại nhân, đường gia hoài nghi là ngài giấu nhị tiểu thư đường gia đi, bệ hạ để chúng ta tới rửa sạch hiềm nghi cho ngài, cũng có thể khiến đường gia không còn gì để nói. Đường Ninh nhìn vị nữ quan kia, khách khí nói, phiền phức hai vị. Nữ quan kia cười cười. Nói ra, tiểu đường đại nhân khách khí. Nữ quan từ trong cung tới, hiểu lễ phép hơn đám nha dịch bộ khoái trong kinh triệu phủ nhiều, khi tiến gian phòng cũng biết gõ cửa, động tác cũng rất nhẹ, sau khi kiểm tra hết các gian phòng trong phủ, hai người mới đi ra, khiến tiểu đường đại nhân phiền toái rồi. Không có việc gì. Đường Ninh cười cười, nói ra, hai vị đi thông thả. Nữ quan kia nhìn hắn, cười nói, bệ hạ nói, để tiểu đường đại nhân theo chúng ta cùng hồi cung. Hoàng đế triệu kiến, đương nhiên là không thể không đi. Đường Ninh theo hai vị nữ quan tiến vào cung, sau đó lại do một tên hoạn quan dẫn đi tới ngự thư phòng. Đây đã là lần thứ hai hắn tiến cung trong hôm nay. Hắn đi đến chính giữa đại điện, chắp tay không người nói, thần có tội. Trần Hoàng ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, à, ngươi có tội gì? Nói cho trẫm nghe một chút. Đường Ninh cao giọng nói, thần ẩu đã thượng quan, xin bệ hạ trị tội. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, hỏi, ngươi không muốn giải thích vài câu sao? Đường Ninh nói, thần không lời nào để nói về tội ác của mình, cam nguyện bị phạt. Trần Hoàng trầm mặc một lát, hỏi, ngươi có hối hận? Thần không hối hận. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra, nếu lại đến một lần nữa, cho dù bệ hạ sẽ trọng phạt thì thần cũng vẫn sẽ động thủ. Tuyệt không hối hận. Trần Hoàng liếc hắn vài lần, nói ra, được rồi, mặc dù ngươi ẩu đã thượng quan, nhưng chuyện này cũng có nguyên nhân, trẫm không trị tội của ngươi. Đường Ninh chắp tay nói, bệ hạ không cần khó xử, thần nguyện ý gánh chịu tất cả hậu quả vì những chuyện mình làm. Trẫm nói không trị tội ngươi thì sẽ không có người nào dám trị tội ngươi. Trong mắt Trần Hoàng lộ ra vẻ vui mừng, nói, về phần chuyện của mẹ ngươi, trẫm sẽ không ngừng điều tra, lần ban thưởng này, trẫm đồng ý với ngươi nhưng lại không có kết quả, ngươi đổi một yêu cầu khác đi. Trên mặt Đường Ninh không có biểu lộ gì. Nói ra, thần không cần ban thưởng gì. Nếu nhất thời ngươi không nghĩ ra được, trẫm sẽ giúp ngươi nhớ kỹ trước. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói ra, hy vọng ngươi không cần vì những chuyện này mà bị ảnh hưởng quá lớn, nhanh chóng đi Hàn Lâm viện nhập chức, cũng có thể mau chóng quen thuộc với quy trình trong triều, trẫm kỳ vọng vào ngươi rất cao, hy vọng ngươi đừng khiến trẫm thất vọng. Đường Ninh không người nói, thần ghi nhớ lời bệ hạ dạy bảo. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói ra, sắc trời không còn sớm, ngươi đi về trước đi. Đường Ninh chắp tay, thần cáo lui. Đường Ninh đi ra ngự thư phòng. Mấy nhân ảnh từ hậu điện đi tới. Một lão giả áo xanh không người nói, hồi bệ hạ, trong đường phủ không thiếu cao thủ, phòng vệ không yếu, đến đêm khuya thì lực lượng phòng vệ sẽ còn cao hơn một tầng, nếu không có đỉnh tiêm hảo thủ trên giang hồ, thì rất khó chui vào đường gia. Nếu muốn lặng yên không tiếng động mang theo một người đi ra thì tuyệt đối không thể. Một lão giả khác nghĩ một chút rồi nói ra, trừ phi người này có khinh công tuyệt đỉnh, hoặc là võ công thật sự đã đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nhưng người như vậy ở trên thế gian này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng sẽ không dễ dàng bị người khác khống chế. Trần Hoàng đứng lên từ trên chỗ ngồi, nói, nếu nói như thế thì Đường Dư thật sự là do Đường gia tự mình giấu đi rồi. Lão giả áo xanh nghĩ nghĩ, nói ra, khả năng này không có 10 thành cũng phải 9 thành. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, cũng vậy, nếu hắn có năng lực lặng yên không tiếng động cứu mẫu thân ra ngoài, sợ là đã sớm làm như vậy, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, công công cuốn cuốn lâu như vậy, hôm nay Đường Cảnh cũng sẽ không gặp tai vạ này. Lăng Vân nghĩ nghĩ, hỏi, bệ hạ, vậy vụ án này? Trần Hoàng phất tay dặn, giao cho phía dưới thăm dò đi. Giao cho phía dưới đi thăm dò chính là sẽ không nghiêm tra nữa, Lăng Vân nhận được lệnh lập tức gật đầu nói, tuân chỉ. Trần Hoàng vuốt vuốt mi tâm, khua tay nói, được rồi, trẫm hơi mệt chút, các ngươi đi xuống trước đi. Thần cáo lui. Lão nô cáo lui. Lăng Vân vừa rời khỏi đại điện, đến khi đi xuống bậc thang, giống như vô tình hỏi, Ngụy công công,

có đôi khi lại cùng Tiểu Như đi tới cửa hàng Tam Thúc nhìn xem, thỉnh thoảng sẽ cùng đám người Tiêu Giác đi Thiên Nhiên Cư ăn cơm, còn lại đa số là ở nhà, dạy Tiểu Tiểu đọc sách, thuận tiện giúp Phương Tiểu Nguyệt bởi vì nấu cơm mà quên chưa kịp làm bài tập. Những ngày này, người Kinh Triệu Phủ Nha cũng đã tới huyện Nha điều tra qua, đi tới cửa hàng Tam Thúc điều tra qua. Cũng đi Thiên Nhiên Cư, thậm chí lục soát tất cả mọi nhà trên con đường này mấy lần, đương nhiên là không có kết quả gì. Kinh Triệu Phủ Nha. Kinh Triệu Doãn vào đầu, lẩm bẩm nói, một người sống sờ sờ, rốt cuộc là có thể đi nơi nào. Những ngày này, dù là triều đình hay Đường gia đều thúc giục vụ án này, nhưng bọn hắn đã lục soát khắp tất cả những nơi có thể nghĩ tới, mà vẫn không tìm được người. Một nam tử mặt trắng không có râu đứng sau lưng hắn, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, đại nhân, án này cũng không phải là vụ án liên quan tới án mạng gì, phủ nha làm hết sức là được, ngay cả hình bộ và trong cung cũng không tìm được người. Chúng ta tìm không thấy cũng có thể thông cảm được. Kinh Triệu Doãn lại vuốt mi tâm, nói ra, trong cung ngược lại cũng không sao, bệ hạ cũng không thúc giục, nhưng Đường gia kia thì thúc giục có chút gấp a. Nam tử mặt trắng cười cười, nói ra, nếu là Đường gia thì đại nhân càng không cần phải gấp. Đại nhân nghĩ thử xem, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, giấu một người giấu đi mà không ai tìm thấy, chuyện này không phải tùy tiện một người là có thể làm được, nếu Đường gia không thúc giục, chẳng phải là đang nói cho tất cả mọi người biết chuyện này là do bọn hắn làm sao? Nói có lý. Kinh Triệu Doãn nhẹ gật đầu, nói ra, vậy cứ bọn hắn trở về đi, trong phủ nha bận nhiều việc như vậy, lấy đâu ra thời gian cùng bọn họ chơi trò giấu người tìm người này. Đến chiều, lão khất cái nói cho hắn biết, người theo dõi những ngày qua ở bên ngoài đều đã đi, Đường Ninh nhìn thấy Tiêu Giác tới thì rủ, tới Thiên Nhiên Cư không? Tiêu Giác giật mình, nói, trước khi tới đây ta đã ăn rồi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra, ăn thêm chút nữa, ta mời khách. Tiến vào Thiên Nhiên Cư, Đường Ninh dẫn hắn tới một nhã cát, nói, muốn ăn cái gì, tùy tiện gọi. Tiêu Giác nghe được tiếng của hắn ở bên ngoài. Hỏi, vậy còn ngươi? Đường Ninh cười với hắn, ngươi hiểu mà. Tiêu Giác sửng sốt một chút, giật mình nói, còn nói các ngươi không có chuyện gì. Lúc này hắn mới hiểu được, Đường Ninh mời hắn tới cũng không phải vì muốn mời hắn ăn cơm, mà là muốn mượn hắn để ngụy trang, để Đường Ninh đi gặp tiểu tình nhân. Tiêu Giác ngồi xuống trước bàn, cắn răng nói ra, ta muốn gọi món đắt nhất. Cho dù hắn ta gọi vây cá tổ yến bào ngư mỗi món một phần, thì đều sẽ miễn phí, Đường Ninh cũng không đau lòng, hắn đi ra khỏi lầu chính, đi đến trước tiểu viện bên hồ, gõ cửa một cái. Mở cửa là Tiểu Đào. Đường Ninh nhìn nàng một chút, hỏi, tiểu thư nhà các ngươi có ở đó hay không? Tiểu thư trong phòng. Tiểu Đào nhìn hắn một chút, thuận miệng nói một câu, sau đó đi tới trong viện, tiếp tục đá cầu mây. Đường Ninh đi đến trước cửa Tô Mị, gõ cửa một cái, đi vào, nhìn thấy Tô Mị đang ôm búp bê vải kia, lăn qua lăn lại trên giường. Đường Ninh hỏi, có tác dụng không? Tô Mị từ trên giường đứng lên, nhìn hắn một chút, nói ra, cũng có chút tác dụng, nhưng vẫn không bằng ngươi, ngươi theo ta ngủ chứ? Lần này có chuyện đứng đắn. Tô Mị nhăn mũi, hỏi, giúp ta ngủ không phải là chuyện đứng đắn hả? Không đợi Đường Ninh trả lời, nàng lăn từ trên giường xuống, xỏ giày, nói, đi theo ta. Đường Ninh đi theo nàng tới hậu viện, ở hậu viện không có cửa, chỉ có một tường vây, Tô Mị nhẹ nhàng bay qua tường viện, Đường Ninh không tiêu sái được như nàng, nhưng cũng nhẹ nhõm nhảy qua. Tô Mị nhìn hắn một chút, nói ra, động tác leo tường rất thành thục đấy. Đường Ninh khiêm tốn nói, leo nhiều đương nhiên là thuần thục. Chuyện leo tường này là Đường Yêu Yêu dạy hắn, đến bây giờ, Đường tài chủ vẫn luôn không cho hắn sắc mặt tốt, Đường Ninh không muốn đi cửa chính gặp được ông ấy. Mấy ngày gần đây càng ngày càng ưa thích phương pháp đơn giản mau lẹ còn thuận tiện này. Bên ngoài tường viện là một sân nhỏ khác, sân nhỏ này không có cửa, bốn phía đều đóng chặt, nếu không phải từ tường viện nhảy qua thì sẽ không phát hiện nơi này còn có một sân nhỏ khác. Trong tiểu viện có một vị phụ nhân ngồi, khi bà nhìn thấy Đường Ninh tới, trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười, đứng lên nói, Ninh Nhi, con đã đến. Kỳ thật dựa theo dự định ban đầu của Đường Ninh, sau khi Bạch Xà Truyện và Bảo Liên Đăng đánh động, nếu Đường gia còn muốn mặt mũi, đứng trước thế công của dư luận, có lẽ bọn hắn sẽ thỏa hiệp. Nhưng sự thật lại không giống hắn dự liệu. Mặc cho bách tính chửi rủa xem thường như thế nào, Đường gia đều không có động tác gì, phát huy việc không biết xấu hổ tới cùng, thế là Đường Ninh đành phải càng không biết xấu hổ hơn bọn hắn. Chỉ là xúc động nhất thời làm ra một chuyện thì dễ dàng, nhưng giải quyết tốt hậu quả làm việc đó lại rất khó. Nếu giấu bà ở trong nhà, có thể rất dễ dàng bị người tìm được, cho nên hắn cần tìm một người có thể tin được, cũng có năng lực đưa giấu bà đi. Tục ngữ nói, trăm năm tu được lên cùng thuyền, ngàn năm tu được ngủ chung gối. Tính như vậy thì hắn và Tô Mị ít nhất cũng có duyên phận mấy vạn năm. Đường Dư nắm tay của hắn, nói ra, con ở bên ngoài phải cẩn thận chút, gặp chuyện không thể xúc động, phải lấy an nguy làm trọng. Đường Ninh nở nụ cười, an ủi bà, một ngày nào đó, chúng ta sẽ quang minh chính đại ra ngoài. Đường Dư cười cười, nói ra, ta ở trong này vẫn quen thuộc, lại có thể thường xuyên nhìn thấy con như thế đã rất hài lòng, con phải cảm ơn Mị Nhi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, con hiểu rồi. Hắn ngồi trong viện một hồi, nói chuyện với bà một lúc mới trở lại sân nhỏ của Tô Mị. Tô Mị quay đầu nhìn hắn. Nói ra, ngươi làm thế chính là tội khi quân, nếu như bị phát hiện sẽ bị rơi đầu, ngươi không sợ ta tố giác ngươi. Không sợ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta tin tưởng ngươi. Trong mắt Tô Mị lóe lên một tia sáng rồi biến mất, nháy nháy mắt, nói ra, ngươi cũng không biết lai lịch của ta, còn dám nói tin tưởng ta, chẳng lẽ ngươi không biết, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết gạt người sao? Đường Ninh đánh giá nàng một chút, hỏi, ngươi xinh đẹp à? Tô Mị mỉm cười nhìn hắn, tiếng khớp ngón tay giữa vang lên, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy rất xinh đẹp. Đường Ninh vẫn quyết định tuân theo nội tâm của mình. Nụ cười trên mặt Tô Mị càng tươi hơn hỏi, mẹ ta mới vừa nói để cho ngươi cảm ơn ta, ngươi dự định tạ ơn làm sao? Đường Ninh cãi chính lại, cái gì mà mẹ ngươi, đó là mẹ của ta. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi còn không biết à, ta đã nhận bà làm mẹ nuôi. Đường Ninh giật mình, hỏi, lúc nào? Hôm qua. Khó trách vừa rồi bà ấy gọi Tô Mị là Mị Nhi, Đường Ninh nghe mà có cảm giác là lạ. Hắn nhìn xem Tô Mị hỏi, ngươi muốn tạ ơn làm sao? Tô Mị nghĩ nghĩ, nói ra, đây chính là thiên đại ân tình, nếu không ngươi lấy thân báo đáp đi. Cái này không được. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, ta đã hứa cho người khác. Vậy ngươi thường xuyên đến nơi này, bồi mẹ ta đi. Tô Mị nắm bờ vai của hắn, nói ra, ít nhất 5 ngày một lần, phải nghe lời đấy, em kết nghĩa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 256, tìm hắn tính sổ. Tô Mị trở về phòng mình, đi đến bên giường, hung hăng đạp một cái lên trên mông búp bê vải kia. Một lão ẩu cửa bên đi tới, mặt không thay đổi nói ra, ngươi không nên ôm phiền toái này. Đây mà là phiền toái gì? Tô Mị không thèm để ý nói, lại không làm lỡ chuyện đứng đắn, ta cũng không phải người hầu của các ngươi, ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lão ẩu nhíu mày, nói ra, ta nuôi dưỡng ngươi lớn như vậy, không phải để cho ngươi mạnh miệng, những ngày này ngươi và tiểu tử kia tiếp xúc quá nhiều, học hắn toàn điều xấu rồi. Gì mà học hắn mạnh miệng hay không mạnh miệng? Tuổi đã cao, nói chuyện không xấu hổ. Tô Mị liếc xéo bà ta một chút, nói ra, yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không làm lỡ chuyện của chúng ta. Tự nhiên lại nhiều thêm một người chị nuôi, trong nội tâm Đường Ninh lại cự tuyệt chuyện này. Khi còn chưa có tầng quan hệ này, Tô Hồ Ly ở trước mặt hắn đã sắp lên trời rồi, hiện tại nàng với hắn còn có cả tầng quan hệ này, nàng còn không thật sự lên trời à? Một người biểu tỷ, một người chị nuôi, cả hai đều không phải đèn cạn dầu, nữ nhân bên cạnh hắn, một người không hữu hảo hơn một người, cũng may còn có Tiểu Như cùng Tiểu Ý. Những lúc trời tối có thể mang đến cho hắn một chút an ủi. Hắn vốn định lười nhác mấy ngày ở trong nhà, nhưng Tiêu Giác đã tiến cung đi làm Vũ Lâm Đô Úy, một tháng trước Cố Bạch và Thôi Lan cũng đã tiến vào Hàn Lâm Viện, hắn lại ở nhà, sợ là sẽ có người tới cửa đến thúc giục. Huống chi, lần trước Trần Hoàng cũng đã nói để hắn sớm đi nhận chức, bây giờ cũng sắp tới tháng 8, khoảng cách tới kỳ hạn cũng không còn mấy ngày, Đường Ninh dù có không tình nguyện thì cũng phải thành thành thật thật đi đưa tin. Hàn Lâm Viện khác với Lục Bộ Nha Môn, một trong những chức trách của Hàn Lâm Viện chính là làm bí thư cùng cố vấn cho Hoàng đế. Làm bí thư tự nhiên là đi theo bên người lão bản, có những việc không cần hoàng đế tự mình đi làm, thì sẽ trực tiếp ném cho bí thư làm. Bởi vậy, vị trí Hàn Lâm Viện cũng ở trong Hoàng Cung. Chức quan của Đường Ninh là Hàn Lâm Tu Soạn, cụ thể làm việc gì, còn phải đợi an bài, chức quan của hắn là Tổng Lục Phẩm, ở trong Hàn Lâm Viện không cao cũng không thấp, ở trên còn có một người Hàn Lâm học sĩ chính ngũ phẩm, hai người thị độc học sĩ và thị giảng học sĩ Tổng ngũ phẩm, hai người thị độc và thị giảng chính lục phẩm, ngoài ra, quan giai như hắn là Hàn Lâm Tu Soạn cũng còn có mấy người. Ở cửa cung đưa ấn tín để vào cung, sau đó được một tiểu hoạn quan dẫn tới Hàn Lâm Viện. Hôm qua đã hẹn xong Cố Bạch, khi Đường Ninh đến cửa ra vào Hàn Lâm Viện, Cố Bạch đang đứng ở cửa ra vào chờ hắn. Học sĩ đại nhân hôm nay không ở đây, ta dẫn ngươi đi đưa tin trước. Cố Bạch đã ở Hàn Lâm Viện hơn một tháng, tự nhiên quen thuộc hơn hắn nhiều. Quy mô của Hàn Lâm Viện còn lớn hơn tưởng tượng của hắn, đi qua từng dãy trị phòng, Cố Bạch trực tiếp dẫn hắn tới trong một gian phòng ở chính giữa. Cố Bạch đi vào trong phòng, nói với hai tên quan viên, Khang đại nhân, Phương đại nhân. Ta mang tân khoa trạng nguyên đến báo danh. Một người đứng người lên, nhìn Đường Ninh, nói ra, cuối cùng quan trạng nguyên đã tới, những ngày này bệ hạ đã phái người hỏi mấy lần, nếu ngươi lại không đến, bản quan cần phải tự mình tới cửa. Đường Ninh xin lỗi nói, những ngày gần đây trong nhà xảy ra mấy việc, chậm trễ chút thời gian, mong Khang đại nhân thứ lỗi. Không sao, không sao. Khang đại nhân khoát tay áo, hắn tất nhiên biết mấy việc trong miệng vị quan trạng nguyên này là chuyện gì, những ngày này hắn đấu trí đấu dũng với Đường gia, đã khiến vô số người kinh sư phải rất cầm, mặc dù kết cục là hắn vẫn không thắng. Nhưng Đường gia còn thua thảm hại hơn, thua tên càng thua người, đây là một lần thua thiệt lớn nhất mà Đường gia phải ăn trong mười mấy năm qua. Khang đại nhân nhìn hắn một chút, nói ra, ngươi vừa tới Hàn Lâm Viện, hai ngày này cứ để Cố Bạch dẫn ngươi làm quen nơi này một chút. Về phần sau này ngươi muốn làm gì, có thể bệ hạ sẽ có an bài khác. Vị Khang đại nhân này chỉ nói vài câu, đã để Cố Bạch dẫn hắn đi dạo quanh Hàn Lâm Viện. Về phần vị Phương đại nhân kia, từ khi Đường Ninh tiến đến, hắn đã gục xuống bàn ngủ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên một lần. Cố Bạch cùng hắn đi ra ngoài. Nói ra, trước tiên, ta mang ngươi đi làm quen với chư vị đại nhân ở Hàn Lâm Viện một chút, ngày bình thường học sĩ đại nhân bệ bộn công vụ. Rất ít khi đến Hàn Lâm Viện, vừa rồi ta dẫn ngươi gặp là Khang đại nhân và Phương đại nhân, bọn họ đều là thị độc học sĩ, ở trong Hàn Lâm Viện này, ngoài trừ học sĩ đại nhân ra, thì bọn hắn là người có quyền lực lớn nhất. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, nói ra, vị Phương đại nhân kia xảy ra chuyện gì? Phương đại nhân. Cố Bạch lắc đầu, nói, hắn là một quái nhân, mặc kệ Hàn Lâm Viện sự tình, ngươi ngày bình thường coi hắn không tồn tại là được. Cũng đừng đi trêu chọc hắn, học sĩ đại nhân không có ở đây thời điểm, trong Hàn Lâm Viện sự vụ, bình thường đều là do Khang đại nhân làm chủ. Sau đó Cố Bạch lại dẫn hắn gặp hai vị thị giảng học sĩ, thị giảng, rồi đi vào một tòa trị phòng khác, nói ra, vị này là thị độc Vương đại nhân. Thị độc là chính lục phẩm, cao hơn Đường Ninh nửa cấp, sau khi làm quen với nhau, Đường Ninh thuận miệng hỏi một câu, chỉ có một vị thị độc sao? Vị Vương thị độc kia lắc đầu, nói ra, mấy ngày trước Đường thị độc bị người khác ẩu đã đến thụ thương, hiện tại còn chưa khỏi hẳn. Lúc này Đường Ninh mới nhớ tới một việc, thở dài nói, thật sự là quá phận. Hắn biểu thị ra vẻ đồng tình và tiếc nuối đối với vị thị độc cùng họ với hắn kia, Đường Ninh lại đang dạo qua các trị phòng khác một vòng, làm quen một chút, sau đó được Cố Bạch dẫn đường, đi tới trị phòng của chính mình. Trong trị phòng này trừ hắn ra, còn có hai người, khu vực làm việc là tách rời. Hai bên lại dùng rèm để ngăn cách, mỗi người đều có không gian riêng của mình. Đường Ninh vừa tới Hàn Lâm Viện, cũng không có nhiệm vụ gì phân phối cho hắn, Đường Ninh đành lật ra quyển điều lệ chế độ của Hàn Lâm Viện. Quan viên cao nhất ở Hàn Lâm Viện mới ngũ phẩm, toàn bộ Hàn Lâm Viện nếu không có chiếu đặc biệt, chỉ có một vị Hàn Lâm học sĩ, hai vị thị độc học sĩ, hai vị thị giảng học sĩ là có tư cách vào triều sớm. Ý nghĩa của chuyện này chính là mỗi ngày hắn không cần dậy sớm như thế. Đại khái vào khoảng 7 giờ buổi sáng, hắn đến nha môn điểm danh, 3 giờ chiều có thể kết thúc công việc về nhà, 5 ngày nghỉ một ngày, cũng coi như nhân tính hóa. Đương nhiên, cho dù có những quy củ này cũng khá co giãn, Đường Ninh dùng tốc độ nhanh nhất xem qua một lần, cảm thấy cũng còn có thể tiếp nhận. Hắn ở trong trị phòng xem điều lệ, toàn bộ Hàn Lâm Viện, lại bởi vì hắn đến mà biến thành có chút sôi trào. Vị tân khoa trạng nguyên này, cuối cùng cũng đến. Một tháng này chỉ còn hắn lờ ép mãi không nhập chức. Hắn cũng trúng liền tam nguyên, không biết hắn so sánh cùng Phương học sĩ, ai lợi hại hơn một chút. Chuyện này thì đúng là không biết được, hai người đều trúng luyện tam nguyên, nghe nói năm đó Phương đại nhân thi trận đầu cũng đáp hoàn toàn đúng, sách luận được liên danh tiến cử, gần như là quét ngang thí sinh năm đó. Mặc dù Phương đại nhân lợi hại, nhưng thi điên cũng không phải ăn chay. Nghe nói sách luận của hắn mặc dù thường thường, nhưng ánh mắt thực độc, mà thi từ của hắn mới gọi lợi hại, mấy trăm năm, ngàn năm sau sợ là không còn chỗ cho những văn hào kia. Ta nghe nói Đường thị độc thụ thương, những ngày này tĩnh dưỡng ở nhà, chính là bị hắn đánh. Hàng lâm viện chúng ta, về sau nhất định sẽ náo nhiệt. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn mấy phong tấu chương, Ngụy Giang mới tiến lên, nói ra, bệ hạ, tiểu Đường đại nhân hôm nay đã tới Hàng lâm viện nhập chức. Ồ! Trần Hoàng để bút xuống, nói ra, hắn rốt cục đã tới. Ngụy Giang nói, Khang học sĩ sai người đến hỏi. Bệ hạ có an bài gì với hắn? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, nếu hắn tới Hàng lâm viện, Viên Nhi cũng sẽ không thể hồ nháo giống như trước kia, nếu Viên Nhi nguyện ý nghe hắn, thì để hắn ngoại trừ lo chuyện Hàng lâm viện thì lại phụ trách bài tập của Viên Nhi đi. Ngụy Giang gật gật đầu, lão nô lập tức để cho người truyền lời. Hậu cung, trong cung điện nào đó. Một cung nữ xinh đẹp bước nhanh đi vào, nói, điện hạ, hôm nay người kia đã tiến cung. Thiếu nữ 15-16 tuổi nằm lì ở trên giường, hai chân đung đưa không có quy luật. Nàng nhét một khối mứt vào trong miệng, hỏi, ai tiến cung? Cung nữ nhỏ giọng nói, chính là người đánh Đường Cảnh công tử bị thương. Cái gì? Thiếu nữ từ trên giường nhảy xuống tới, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giận dữ, nói ra, ác nhân kia, lại dám đánh Cảnh ca ca bị thương, làm hại ta đã lâu không nhìn thấy hắn, ngươi đi gọi mấy người, chúng ta tìm hắn tính sổ sách đi. Chương 257, khắc tinh của Hàng lâm thiếu nữ dẫn theo một đám hoạn quan và cung nữ cùng nhau chạy ra cửa điện. Một nữ quan đuổi theo, vội vàng nói, công chúa, ngài thay quần áo khác lại đi đi. Thiếu nữ khoát tay áo, nói ra, không đổi, nếu chẳng may ác nhân kia chạy mất thì ta tìm ai báo thù. Một đoàn người chạy vội trong cung, cung nữ hoạn quan trên đường thi nhau né tránh. Đường Ninh ngồi trong trị phòng của chính mình, đã ngồi hơn một canh giờ. Phía trên không có người an bài việc làm cho hắn, hắn cũng không có chuyện gì để làm, chỉ có thể ngồi không chờ tan tầm. Cũng may đại bộ phận nha môn ở Trần Quốc mặc dù 7h bắt đầu đi làm. Nhưng 3 giờ chiều là có thể tan ca về nhà, còn có rất nhiều thời gian để tự do chi phối. Các bộ thả nha, cung học tan học, Phương Tiểu Nguyệt cũng tan lớp trong thời gian này, hôm qua nàng đã hẹn cùng Đường Ninh, hôm nay cùng nhau trở về. Nàng còn nói chính mình đã nghĩ ra một loại phối phương làm bánh nghìn tầng mới, hôm nay sẽ đưa vào trong cung để hắn nếm thử. Dù Phương Tiểu Nguyệt làm gì cũng đều rất cố chấp, về việc ăn uống hay mỹ thực cũng là như thế, nàng đã từng học trù nghệ cùng Tiểu Ý, nhưng không giới hạn trong những thứ học được kia, mà nàng còn thường có thể tự mình nghĩ ra, suy một ra ba. Làm ra nhiều loại biến hóa. Từ một Phương Mãn Nguyệt chỉ biết ăn, biến thành Phương Tiểu Nguyệt hiện tại có trù nghệ cao siêu. Nghi gia nghi thất, quả thật là nữ lớn 18 biến, câu ngạn ngữ từ xưa quả nhiên là có đạo lý. Tiếng chiên tán nha vang lên là có thể đi về. Đường Ninh đứng lên, khi đi ra cửa thì nhìn thấy vị Phương học sĩ kia lung la lung lay đi ra cửa, dáng vẻ giống như là chưa tỉnh ngủ. Hàng lâm viện lại có kỳ nhân như thế này, giờ làm việc đi ngủ cũng không ai quản, Đường Ninh lắc đầu, đang chuẩn bị rời đi lại bị Cố Bạch ngăn cản. Đường Ninh nhìn hắn, nghi ngờ nói, còn có chuyện gì? Cố Bạch nhìn hắn một chút. Nói ra, sau khi tiếng chiên vang lên, phải chờ mấy vị học sĩ rời đi hết thì chúng ta mới có thể đi, đây là quy củ của Hàng lâm viện. Đường Ninh hiểu quy củ này, cho dù ở đời sau cũng giống vậy, tan tầm lại về trước lãnh đạo, bình thường sẽ không có tiền đồ tốt. Mãi mới chờ đến lúc đến 3 vị học sĩ đều về, đoán là Phương Tiểu Nguyệt đã đợi đến sốt ruột rồi, Đường Ninh đi ra cửa Hàng lâm viện. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Dừng lại. Ngươi chính là Đường Ninh. Đường Ninh quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ 15-16 tuổi, khí thế hung hăng đang đi về phía hắn. Hắn xác nhận chính mình không biết nàng, đang muốn mở miệng hỏi những vẻ mặt lại đột nhiên ngưng lại. Cách đó không xa ở phía trước, Phương Tiểu Nguyệt mở khăn tay ra, dáng vẻ giống như đang hiến vật quý nâng đồ vật trong khăn tay cho một người. Người kia không nhịn được phất phất tay, khăn tay rơi trên mặt đất, nàng vội vàng đi nhặt, dưới chân khuỵu một cái, không cẩn thận té ngã trên đất. Người kia không thèm liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đi về phía trước. Này, ta hỏi ngươi đấy, ngươi có phải Đường Ninh hay không? Thiếu nữ nhìn hắn, hai tay chống nạnh, tức giận nói, có phải ngươi điếc hay không? Này, ngươi đi nơi nào? Nàng nhìn Đường Ninh không nói một tiếng đã rời đi, sau khi giật mình, sắc mặt nàng lại càng giận dữ, nói, ngươi, ngươi đứng lại, ngươi đừng chạy. Đường Ninh đi đến phía sau bóng lung la lung lay kia, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người kia quay đầu lại, chỉ thấy một nắm đấm đang nhanh chóng phóng đại trước mắt hắn. Âm. Người kia dường như cũng không có dự liệu được, lại có người đánh lén ở sau lưng, giật mình tại nguyên chỗ, khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì bụng dưới đã chịu thêm một cước. Thân thể của hắn bất ổn, trực tiếp bị đạp ngã trên mặt đất. Đường Ninh cũng không ngừng, trong mắt hiện ra tơ máu, níu lấy cổ áo của hắn, một quyền lại một quyền nện trên mặt của hắn, thanh âm rét lạnh nói, tiểu hài tử cũng khi dễ, ngươi có còn là người hay không? Giờ khắc này, hắn không biết người đang bị hắn nện từng quyền lên trên mặt, là thị độc học sĩ gì, hắn chỉ biết vừa rồi hắn ta khi dễ Phương Tiểu Nguyệt, Phương Tiểu Nguyệt đã cùng hắn đồng sinh cộng tử, gọi hắn là Đường Ninh ca, ở trước mặt của hắn lại bị gia hỏa này khi dễ. Thiếu nữ kia vốn đã đuổi tới bên người Đường Ninh, nhìn thấy một màn trước mắt này, nhất là nhìn thấy dáng vẻ hung hãn của Đường Ninh. Khuôn mặt nhỏ lập tức trắng nhợt, run giọng nói, ngươi, ngươi đứng. Vẻ hung hăng trong lòng Đường Ninh còn chưa tiêu, quay đầu nhìn nàng, hung ác nói, ngươi có việc. Ta. Thiếu nữ nhìn hắn, bờ môi giật giật, nhìn hắn có vẻ hơi dữ tợn, bỗng nhiên miệng nhỏ biểu ra, nước mắt lập tức đến rơi xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nức nở nói, ngươi, ngươi trừng ta, ngươi dám trằn mắt với ta. Phương Tiểu Nguyệt chạy tới, kinh hoảng nói, Đường Ninh ca, ngươi, ngươi đừng đánh nữa, hắn là cha ta. Cái gì? Đường Ninh đang níu lấy cổ áo của Phương Đại Nhân, khó tin nhìn Phương Tiểu Nguyệt. Nói, hắn là cha muội. Hắn buông tay ra, Phương Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên đỡ Phương học sĩ, thấp giọng nói, hắn là cha ta. Nắm đấm Đường Ninh nắm chặt, phẫn nộ trong lòng không chỉ giảm bớt, ngược lại còn có chỗ gia tăng. Phương Tiểu Nguyệt rất ít khi nhắc tới phụ thân của nàng, Đường Ninh căn bản không có hề liên hệ vị Phương học sĩ này với nàng, hắn càng không nghĩ đến chính là thái độ của ông ta đối với nữ nhi của mình lại là ác liệt như vậy, thậm chí còn không bằng đối với một người xa lạ. Vừa nghĩ đến đây, nắm đấm của hắn lại càng siết chặt. Nhìn trong mắt Phương Tiểu Nguyệt đầy nước mắt. Hắn cố nén xúc động đánh ông ta thêm một trận, buông ra nắm đấm đang nắm chặt, cách đó không xa. Đã có cấm quân bắt đầu chạy vội tới. Tiêu Giác chạy chậm tới, nhìn hắn, kinh hãi nói, chuyện gì xảy ra? Lúc này chính là lúc thả nha, ở cửa ra vào Hàn Lâm Viện, chư vị quan viên Hàn Lâm Viện đang muốn về nhà, người nào cũng đang trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Hàn Lâm Tu Soạn còn chưa nhập chức, đã ẩu đả với Hàn Lâm Thị Độc, khiến đối phương bây giờ còn đang nhà tĩnh dưỡng. Ngày đầu tiên hắn nhập chức, lại ở trước mắt bao người, ẩu đả Thị Độc học sĩ. Chẳng lẽ hắn là khắc tinh của quan viên Hàn Lâm Viện? Muốn đánh hết cả Hàn Lâm Viện sao? Từ lục phẩm đến tổng ngũ phẩm, dựa theo khuynh hướng như thế, người kế tiếp mà hắn định động thủ, chính là học sĩ đại nhân à. Tiêu Giác nhìn Phương học sĩ sắc mặt xanh lét sưng tấy, vừa nhìn về phía Đường Ninh, khó có thể tin nói, ngươi điên rồi à. Ngự thư phòng. Triệu Viên ngồi trước bàn, gấp một miếng rau xanh cho Trần Hoàng, nói, Phụ Hoàng, ăn nhiều rau xanh. Rất tốt đối với thân thể. Trần Hoàng ăn miếng rau xanh đó, lúc này mới nhìn về phía hắn, cảm thán nói, trù nghệ của Viên Nhi lại có tiến bộ. Triệu Viên thật thà cười một tiếng, nói, nồi thập cẩm là món ăn ngon nhất trên thế giới này. Con nhất định phải làm ra món nồi thập cẩm ngon nhất. Kỳ thật hắn cảm thấy nồi thập cẩm ngon nhất chính là lần thứ nhất hắn ăn kia, mặc dù chỉ có mấy ngụm, nhưng hương vị và mỹ vị lúc đó, đến bây giờ hắn còn có thể nhớ lại. Chỉ tiếc là từ đó về sau, hắn không được ăn nồi thập cẩm ngon giống lần thứ nhất. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, cười nói, Viên Nhi à, con ưa thích trù nghệ, Phụ Hoàng không ngăn cản con, nhưng bài tập cũng không thể lơ là, phải chăm chỉ đọc sách, về sau mới có thể trở thành người hữu dụng. Triệu Viên vỗ vỗ ngực, nói ra, Phụ Hoàng yên tâm đi, các tiên sinh bố trí việc học. Mỗi lần con đều nghiêm túc hoàn thành. Khi nói câu nói này, Trong lòng hắn cũng có chút chua xót, thật ra hắn không muốn nghiêm túc hoàn thành, hắn cũng muốn giống như biểu tỷ chỉ học làm đồ ăn, thế nhưng biểu tỷ có tiên sinh giúp đỡ làm bài tập, hắn thì chỉ có thể tự mình viết. Tiên sinh của con đã nhập Hàn Lâm Viện, bình thường trên việc học có chỗ nào không hiểu, con cứ đi Hàn Lâm Viện hỏi hắn. Trần Hoàng sờ đầu của hắn, nói ra, tiên sinh của con là một người rất có bản lãnh, con nên học tập hắn. Hắn vừa dứt lời, một tên hoạn quan đã đi tới, nói ra, bệ hạ, Lăng thống lĩnh cầu kiến. Trần Hoàng ngẩng đầu, nói ra, để hắn tiến đến. Một lát sau, Lăng Vân từ ngoài điện đi tới, ngẩng đầu nhìn một chút, muốn nói lại thôi. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, thế nào? Lăng Vân há to miệng, nói ra, Đường Ninh vừa đánh thị độc học sĩ Phương Triết ở bên ngoài Hàn Lâm Viện, chư vị quan viên của Hàn Lâm Viện tận mắt nhìn thấy, giờ phút này hắn đã bị cấm quân bắt lại, chờ bệ hạ xử lý. Triệu Viên ngượng nghịu, nói ra, phụ hoàng, con không biết võ công, không có lợi hại như tiên sinh, đánh không được ai, điểm này con thật sự không học được. Xoạch! Trần Hoàng vừa mới gấp một khối đậu hũ. Nghe thấy thế thì đổ với đậu cùng rơi trên mặt đất. Chương 258, Công chúa Điêu Ngoa, hắn lại đánh Phương Triết. Trần Hoàng kinh ngạc đứng tại chỗ, khó tin nói, hắn có thù cùng Phương Triết. Lăng Vân lắc đầu nói, thần không biết. Trần Hoàng nghĩ một lúc rồi hỏi, Phương Triết thế nào? Lăng Vân nói, chỉ bị thương da thịt, không có gì đáng ngại. Trần Hoàng nhíu mày, nói ra, vô duyên vô cớ, hắn đánh Phương Triết làm gì, người theo trẫm đi xem một chút. Hắn vừa dứt lời, đã có một bóng người từ bên ngoài chạy vào, ôm chặt lấy ông ta, nức nở nói, phụ hoàng, người phải làm chủ cho con. Trần Hoàng cúi đầu nhìn thiếu nữ kia, hỏi, Mạn Nhi. Con thế nào, ai khi dễ con rồi? Thiếu nữ lau lau nước mắt, nói ra, chính là kẻ tên là Đường Ninh kia. Trần Hoàng kinh hãi, cái gì, Đường Ninh khi dễ con, hắn bắt nạt con thế nào? Hắn dám hung con. Thiếu nữ dụi dụi con mắt, nói ra, phụ hoàng, con phải báo thù cho con, oa oa oa. Trần Hoàng nghĩ một chút rồi gật đầu nói, Mạn Nhi yên tâm, lát nữa phụ hoàng sẽ báo thù cho con, phụ hoàng để người ta đi chặt đầu của hắn. Sắc mặt thiếu nữ hoảng hốt, ôm cánh tay của ông ta, vội vàng nói, phụ hoàng, con không cần phụ hoàng chặt đầu hắn, người để người ta đánh hắn vài đánh gậy là được rồi. Trần Hoàng nhếch miệng, hỏi, đang tốt lành sao hắn lại hung dữ với con? Thiếu nữ xoắn ngón tay đầu, nói ra, hắn đánh cảnh ca ca, con tức không nhịn nổi, tìm hắn lý luận, sau đó hắn lại đánh người kia, còn hung dữ với con, oa oa. Trần Hoàng nhìn nàng, cười hỏi, tại sao hắn lại đánh người đâu? Lông mày thiếu nữ nhăn lại, thở phì phò nói ra, bởi vì người đó đẩy ngã một cái tiểu mùi mùi, hắn thật là xấu, ngay cả tiểu hài tử cũng khi dễ, so với tên Đường Ninh kia còn xấu hơn một chút, không, xấu hơn rất nhiều. Trần Hoàng vỗ vỗ tay của nàng, cười nói, yên tâm đi, phụ hoàng sẽ làm chủ vì con. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ đắc ý, nói ra, phụ hoàng ít nhất phải đánh hắn 10 hèo, đánh cái mông hắn nở hoa. Ở thiền điện nào đó trong cung, một thái y từ bên trong đi tới, nói ra, hồi bệ hạ, hồi nương nương, thương thế của Phương đại nhân đều là bị thương ngoài da, không có cái gì trở ngại, không cần bó thuốc, ít ngày nữa là khỏi. Phương Thục Phi nhẹ nhàng thở ra, lông mày lại nhíu lại, lẩm bẩm nói, Đường tiểu thần y sao lại động thủ đánh hắn, ngày bình thường hắn cũng không có đắc tội với ai. Thiếu nữ Tú Lệ đứng ở một bên thêm dầu thêm mỡ nói, hắn đáng đời. Khi dễ tiểu hài tử, đây là người xấu đánh người xấu. Phương Tân Nguyệt nhẹ nhàng kéo ống tay áo Thục Phi, trong mắt đầy nước mắt, nói ra, cô, van cầu người, không nên nhốt Đường Ninh ca vào trong lao. Phương Thục Phi giật mình. Lập tức nghĩ thông suốt được chi tiết trong đó, vẻ mặt giận dữ, nói, đồ hỗn trướng này, Đường tiểu thần y đánh thật hay, bệ hạ, chuyện này không liên quan tới Đường tiểu thần y, thần thiếp sẽ để đại ca trở về dạy ảo lại hắn. Phương Hồng nhận được tin tức, vội vàng chạy tới, ông ta lau mồ hôi trên trán rồi, thi lễ với Trần Hoàng một cái. Lúc này mới nhìn Phương Thục Phi, hỏi, thế nào, tứ đệ không sao chứ? Không có việc gì. Phương Thục Phi nắm tay Phương Tiểu Nguyệt, nói ra, Đường tiểu thần y đánh thật hay, vài quyền này tốt nhất có thể đánh tỉnh hắn, huynh xem dáng vẻ của hắn mấy năm nay một chút đi, còn thể thống gì? Bất giận, bất giận. Trần Hoàng nhìn Phương Thục Phi tức giận, vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, nếu Thục Phi đều đã nói như vậy, trẫm sẽ không trị tội của hắn, Lăng Vân, thả hắn trở về đi. Đường Ninh bị giam ở một thiền điện, chờ đợi Trần Hoàng xử phạt. Tiêu Giác đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt ai thán nói, Phương Triết làm gì chọc tới ngươi thế? Bình thường ông ta rất quái lạ, không chỉ là người lãnh đạo trực tiếp của ngươi, mà còn là đệ đệ của Phương Thục Phi, ngươi đánh ông ta thành dạng này, chuyện này khẳng định không thể xử lý, về sau ngươi ở Hàn Lâm Viện, còn hòa nhập thế nào? Khi nãy Đường Ninh cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn coi Phương Tiểu Nguyệt như muội muội, có người khi dễ muội muội của hắn, hắn đương nhiên sẽ không chịu đựng. Chỉ không ngờ rằng Phương học sĩ lại là phụ thân của nàng, không biết vì sao, sau khi biết chuyện này, Đường Ninh lại càng muốn đánh ông ta hơn, thậm chí có chút hối hận vì vừa rồi đã đấm quá nhẹ. Hắn nghĩ tới đây, Lăng Vân từ bên ngoài đi tới, nói ra, Đường đại nhân, ngươi có thể đi. Tiêu Giác ngẩng đầu, kinh ngạc nói, bệ hạ phạt hắn thế nào? Lăng Vân nói, Phương Thục Phi và Phương Hồng đại nhân đã nói xin cho hắn, bệ hạ không phạt hắn. Thế cũng được. Tiêu Giác có chút ngoài ý muốn, lại có chút tiếc nuối, bình thường hắn cũng nhìn Phương Triết kia không vừa mắt, vừa rồi hẳn là nên đi lên cho thêm hai cước. Đường Ninh đi ra thiền điện, chỉ có một mình Phương Hồng chờ ở bên ngoài. Tình huống Phương gia, lúc trước hắn đã hiểu rõ, Phương gia có huynh muội bốn người, Phương Hồng là huynh trưởng. Tiếp theo chính là Phương Thục Phi, Phương gia lão tam trước kia đã chết trẻ, cha của Phương Tiểu Nguyệt là lão tứ, chỉ là cho tới hôm nay hắn mới biết được. Lão tứ Phương gia lại chính là vị Phương học sĩ nửa chết nửa sống kia. Phương Hồng nhìn hắn, thở dài, giải thích nói, trước kia phụ thân của Tiểu Nguyệt bởi vì một số chuyện khiến tính tình đại biến, mười mấy năm qua hắn vẫn luôn như vậy, bởi vậy ta mới để Tiểu Nguyệt cùng mẹ nàng về Linh Châu, mãi tới trước đó vài ngày, mới đón các nàng trở về. Đường Ninh bình tĩnh nói, mặc kệ tính tình của hắn thay đổi như thế nào, hắn thủy chung vẫn là một phụ thân. Hắn không phải một người cha tốt. Phương Hồng nhìn hắn, nói ra, Tiểu Nguyệt là vô tội, ta biết ngươi tốt với nàng, nàng cũng nguyện ý thân cận ngươi, hai ngày này, trước hết để cho nàng ở trong nhà ngươi đi. Đường Ninh chào tạm biệt Phương Hồng, đi đến cung điện nào đó, nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ đứng trước điện, đang âm thầm lau nước mắt. Mặc dù nàng còn nhỏ tuổi, nhưng kiên cường vượt qua thường nhân, Đường Ninh đứng xa xa nhìn nàng, trong lòng thấy tê rần. Hắn đi qua, vươn tay với nàng, nói ra, đi thôi. Chúng ta trở về. Nàng lấy khăn tay từ trong ngực ra, nói ra, bánh nghìn tầng chỉ còn có một khối. Là sạch sẽ. Đường Ninh cầm miếng bánh nghìn tầng kia lên, tách ra hai nửa, đưa một nửa cho nàng. Phương Tiểu Nguyệt nắm tay của hắn, bước một bước, dưới chân khẽ vấp, cả người lung lay. Đường Ninh nhìn nàng nhíu lông mày, bèn ngồi xổm người xuống, nói ra, lên đây đi. Ở cửa cung, dưới trời chiều, bóng người cổng thiếu nữ bị kéo rất dài. Phương Tiểu Nguyệt nằm nhoài trên lưng Đường Ninh, theo thói quen nghĩ linh tinh. Cha ta rất lợi hại, trước kia cũng thi đậu trạng nguyên, cũng giống như Đường Ninh ca. Không biết cha và Đường Ninh ca thì ai lợi hại hơn, nhưng cha đánh không lại Đường Ninh ca. Lúc đầu có mấy khối bánh nghìn tầng, đáng tiếc đều bị bẩn rồi, nếu có Triệu Viên ở đó thì tô ta, hắn không chê bẩn, cho cái gì ăn cái đó. Hoàng cung. Thiếu nữ tú lệ đông đưa cánh tay Trần Hoàng, bất mãn nói, Phụ Hoàng, làm sao người lại thả tên xấu xa kia đi, người rõ ràng đã đáp ứng con, phải xả giận thay con mà. Trần Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, hắn đánh Đường Cảnh, là bởi vì Đường Cảnh xâm nhập nhà của hắn đánh Phương Triết, là bởi vì Phương Triết khi dễ tiểu cô nương kia, hiện tại con còn cảm thấy hắn là người xấu sao? Thiếu nữ nghĩ nghĩ. Cao mày nói, vậy hắn còn hung dữ con đấy. Đôi mắt nàng xoay tròn, nói ra, Phụ Hoàng, trong triều đình có nhiều quan như vậy, thêm hắn không nhiều, thiếu hắn cũng không ít, nếu không người để hắn đến trong cung làm hoạn quan đi. Trần Hoàng vội vàng nói, chuyện này thì không thể được, quan khác thiếu đi một người cũng không ít, hắn thì không thể ít, vài chục năm Trần Quốc ta mới có một vị tam giáp trạng nguyên, sao có thể để hắn tiến cung, lại nói, hắn cũng sớm có gia thất, Phụ Hoàng sao có thể chia rẽ người khác. Thế này cũng không được. Vậy cũng không được. Thiếu nữ vô cùng đáng thương nói ra, ngay cả yêu cầu này cũng không đáp ứng. Phụ Hoàng cũng không thương Mạn Nhi, oa oa. Trần Hoàng vỗ vỗ tay của nàng, nói ra, Mạn Nhi, không nên hồ nháo, phụ hoàng còn muốn phê duyệt tấu chương, con đi ra ngoài chơi đi. Ồ! Thiếu nữ lên tiếng, cực kỳ không tình nguyện đi ra ngoài. Nàng đi ra ngự thư phòng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nắm chặt nắm tay nhỏ, lẩm bẩm nói, ác nhân này, dám hung dữ với bản công chúa, một ngày nào đó, ngươi sẽ rơi vào trên tay bản công chúa. Nghĩ đến ác nhân kia rơi vào trong tay của nàng, bị nàng lột quần đánh bằng roi, thiếu nữ nhịn không được cười ra tiếng. Chương 259, chuyện cũ năm xưa khi Đường Ninh và Phương Tiểu Nguyệt về đến nhà, phát hiện nhạc phụ nhạc mẫu cũng ở đây. Tiểu Nguyệt, ăn nhiều một chút, nhìn bây giờ con gầy. Trên bàn cơm, Trần Ngọc Hiền nhìn Phương Tiểu Nguyệt, đau lòng nói, sao mắt lại sưng lên thế, có phải trong cung học bị người khi dễ hay không, nếu có người khi dễ con cứ nói cho tiên sinh, để tiên sinh trừng phạt bọn hắn. Không có người khi dễ con. Phương Tiểu Nguyệt lại khôi phục vẻ sáng sủa, ăn cơm xong lại cùng Tiểu Tiểu đi ra trong viện chơi. Trần Ngọc Hiền nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, sao hôm nay Ninh Nhi trở về muộn vậy? Hàng Lâm viện có rất nhiều việc sao? Không có, là có mấy chuyện nên về hơi muộn. Đường Ninh lắc đầu, rồi đột nhiên nhìn về phía Chung Minh Lễ, hỏi, nhạc phụ đại nhân có biết Phương Triết không? Phương Triết? Đường Ninh chú ý tới, khi nhạc phụ đại nhân của mình đang nghe tới tên này, tay cầm đũa rõ ràng khẽ run lên. Trần Ngọc Hiền kinh ngạc nói, là Phương Triết 14 năm trước kia. Đường Ninh không ngờ được ngay cả nhạc mẫu đại nhân cũng nghe về cái tên Phương Triết. Hơn nữa ở phía trước tăng thêm cụm từ 14 năm trước, giờ phút này hắn lại càng hiếu kỳ, trên người của phụ thân Phương Tiểu Bàn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 14 năm trước, có chuyện cũ gì lại có thể khiến cái tên Phương Triết này bị một người luôn không quá chú ý tới triều sự như nhạc mẫu đại nhân nhớ kỹ? Chung Minh Lễ trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Phương Triết là vị tam giáp trạng nguyên thứ nhất từ khi Trần Quốc mở khoa cử đến nay, học thức hắn uyên bác, từ thi châu đến thi tỉnh. Trận nào cũng đứng đầu, trận đầu cũng giống như con, đều là đáp đúng hết, ở thi đàn năm đó cũng là độc lĩnh phong tao, không chỉ như vậy, hắn còn khá tinh thông sách luận, còn chưa thành tiến sĩ, đã dâng lên rất nhiều thực sách cho triều đình. Cái gì, hắn chính là? Đường Ninh vốn muốn nói là cầm thú, nhưng nghĩ lại, nói thế hình như cũng mắng cả chính mình, nên hắn lại lập tức đổi giọng, hắn chính là một vị tam giáp trạng nguyên khác. Hắn có thể thi đậu tam giáp trạng nguyên. Một phần là dựa vào vận khí, chính phần dựa vào bậc hắc, có thể dùng thực lực bản thân làm được chuyện này, hai chữ cầm thú đã không đủ để hình dung, phải là chiến đấu thú trong cầm thú. Phương Triết cùng nhạc phụ con là tiến sĩ đồng niên. Trần Ngọc Hiền lại bổ sung một câu. Đường Ninh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhạc phụ đại nhân nghe được tên hắn. Lại có biểu hiện kỳ quái như vậy. Gặp được một đối thủ có thực lực nghiền ép 360 độ không gốc chết như thế này. Đối với tất cả thí sinh đồng niên thì người này chính là ác mộng. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, khoa cử một năm kia, đám người chỉ biết tam giáp trạng nguyên Phương Triết, hào quang của các thí sinh còn lại đều bị hắn che đậy, nhưng hôm nay, những thí sinh khác này, đã có người thăng quan đến tam phẩm tứ phẩm, hiện tại Phương Triết hẳn là vẫn còn ở lại Hàn Lâm viện. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, bây giờ ông ta là thị độc học sĩ. Đã từng là trạng nguyên lại biến thành thị độc học sĩ. Đây thật sự là một chuyện rất không bình thường, đối với các vị trạng nguyên bao năm qua, Hàn Lâm viện chỉ là ván cầu để bọn hắn tiến vào triều đình, bọn hắn sẽ chỉ đảm nhiệm chức Hàn Lâm tu soạn, sau đó ít thì một năm, nhiều thì hai năm, họ đều sẽ tiến vào các bộ, nắm giữ thực chức. Tấn thăng trong Hàn Lâm viện, đều là một số người không có tiền đồ. Tam giáp trạng nguyên, thế mà lại ở Hàn Lâm viện chờ đợi 14 năm, đây là một việc cực kỳ khó có thể tưởng tượng nổi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, Phương Thị Lan nói, năm đó bởi vì một chuyện nào đó mới khiến tính tình ông ta đại biến. Chung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra, cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, nghe nói là năm đó Phương Triết cùng một vị cô nương lưỡng tình tương duyệt, nhưng Phương gia sớm đã giúp hắn sắp xếp xong xuôi một mối hôn sự, sau khi Phương Triết kết hôn, nữ tử kia buồn bực sinh bệnh, không lâu sau vì buồn bực sầu não mà chết, từ đó tính tình Phương Triết đại biến, vô tâm với triều sự. Mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Đường Ninh ra khỏi phòng, nhìn thấy Phương Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tiểu ở trong sân luyện võ, trong lòng khẽ thở dài. Nữ tử Phương Triết đã từng thích vì buồn bực sầu não mà chết. Vậy không cần phải nói, mẫu thân của Phương Tiểu Nguyệt,

không có người an bài việc cho hắn. Cũng không có người nhắc tới chuyện ngày hôm qua, hắn ngồi trong trị phòng viết vài quyển Thiến Nữ Ly Hồn, giữa trưa lại ăn một bữa cơm văn phòng cũng không tính là ăn ngon, rất nhanh đã nhịn đến lúc thả nha. Khoảng cách từ Hàng Lâm Viện tới cửa cung có một đoạn, bữa cơm văn phòng buổi trưa hôm nay khiến một người đã quen tay nghề của Tiểu Như cùng Tiểu Ý như hắn cực kỳ không quen, thái độ của ngự trù trong cung đối với hoàng gia và quan viên hoàn toàn khác biệt, hắn quyết định ngày mai sẽ mang cơm nhà. Âm. Đường Ninh cúi đầu nghĩ ngợi, thình lình có một bóng người từ bên cạnh đụng tới. Hắn bị đụng lảo đảo một cái, thân ảnh kia lại trực tiếp ngã xuống đất. Đường Ninh cúi đầu nhìn lại, phát hiện người đụng hắn chính là người thiếu nữ mà hôm qua hắn gặp. Thiếu nữ cầm một cuộn dây trong tay, hiển nhiên là đang chơi diều, vừa rồi chính xác là không có chú ý, Đường Ninh cũng không có ý định so đo với nàng. Ngươi thật to gan. Thiếu nữ cầm cuộn dây, vừa mới nói một câu, lúc ngẩng đầu lên lại đột nhiên khẽ giật mình, sau đó sắc mặt lập tức trắng nhợt, ném cuộn dây đi rồi hô to bỏ chạy. Điện hạ, chạy chậm một chút. Đám hoạn quan cung nữ sau lưng nàng cuống quýt đuổi theo. Đường Ninh nhìn theo phương hướng nàng chạy trốn một chút, lắc đầu nói, chả hiểu gì. Chương 260, Hàng Lâm Tân Quý ngoại trừ gặp phải vị thiếu nữ khó hiểu kia, ngày thứ hai Đường Ninh ở Hàng Lâm Viện đặc biệt thuận lợi. Hàng Lâm học sĩ hoặc thị độc học sĩ hay thị giảng học sĩ đều không nhắc tới chuyện ngày hôm qua, đám người dường như đã lựa chọn quên lãng chuyện kia. Kỳ thật hôm nay Tảo Triều đã có mấy vị ngự sử vạch tội ngươi, nhưng Phương Đại Nhân đứng ra nói chuyện thay ngươi, nói chẳng qua đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, bệ hạ cũng không có ý truy cứu, chuyện này cũng không giải quyết được gì. Tiêu Giác đang làm nhiệm vụ ở Kim Điện, tin tức tự nhiên linh thông hơn hắn nhiều. An ủi hắn nói, hôm qua ngươi cũng quá xúc động, ngươi có biết trong kinh có bao nhiêu người đều đang đợi nhìn thấy ngươi sơ xuất hay không, nhất là Đường gia, bọn hắn ăn thua thiệt lớn như vậy trên tay ngươi. Từ trên xuống dưới sợ là có vô số ánh mắt đều đang nhìn chằm chằm vào ngươi, một khi bị bọn hắn bắt được cái chui, cho dù là bệ hạ cũng không tiện che chở cho ngươi. Biết rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, hắn không phải thật sự không sợ hãi, cũng sẽ không ngốc đến mức thẳng thắn lộ ra nhược điểm cho người khác, mặc dù bây giờ thế lực Đường gia ở trong triều đã có chỗ suy yếu. Nhưng ở kinh sư, bọn hắn vẫn là quái vật khổng lồ không người nào có thể khinh thường. Tiêu Giác nhớ tới một việc. Lại nói, về sau ở Hàng Lâm Viện, ngươi chỉ cần đề phòng Phương Triết là tốt, hôm nay Đường Cảnh bị điều khỏi Hàng Lâm Viện, đi tới hộ bộ đảm nhiệm chủ sự, hẳn là cánh tay sau lưng Đường Huệ Phi, đi hộ bộ thì hắn không quản được ngươi. Hộ bộ chủ sự cũng giống như Hàng Lâm thị độc, đều là chức quan chính lục phẩm, nhưng từ Hàng Lâm Viện chuyển ra ngoài, đã nói là chính thức bước vào triều đình, là một loại điều động nhân sự bình thường. Đường Cảnh điều ra ngoài cũng tốt. Nếu như ở Hàng Lâm Viện cả ngày nhìn thấy hắn, trong lòng cũng phải hoảng. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, thần sắc đột nhiên khẽ động, hỏi, đúng rồi, ngươi có phải đã đắc tội với Bình Dương công chúa hay không? Đường Ninh lắc đầu, nói, Bình Dương công chúa nào, ta không biết. Tiêu Giác nói ra, chính là hôm qua thiếu nữ ngươi gặp hôm qua khi ngươi đánh Phương Triết ấy. Rốt cục Đường Ninh đã nhớ tới, hóa ra hôm qua thiếu nữ hùng hổ đối với hắn, hôm nay còn đụng vào hắn kia. Lại là công chúa. Tính cả hôm qua, bọn hắn mới gặp mặt hai lần, Đường Ninh lắc đầu nói, ta chưa từng trêu chọc nàng. Muốn nói trêu chọc, có thể là hôm qua nhìn thấy Phương Tiểu Nguyệt bị khi dễ, cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu, ngữ khí nói chuyện cùng nàng có nóng nảy một chút, hôm nay cũng không cẩn thận đụng vào nàng, nếu như đây cũng là trêu chọc, vậy vị Thái Bình công chúa này cũng quá hẹp hòi. Cũng đúng, ngươi mới tiến cung mấy lần, hẳn không có chỗ nào đắc tội với nàng. Tiêu Giác nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, Bình Dương công chúa là một vị công chúa duy nhất ở trong cung còn chưa khai phủ trưởng thành, rất được bệ hạ sủng ái, ngày bình thường nàng rất thân cận cùng Đường Huệ Phi, quan hệ của ngươi cùng Đường gia lại. Tóm lại, ngươi vẫn nên đề phòng nàng một chút. Một tiểu nha đầu thôi mà, Đường Ninh không chủ động trêu chọc nàng, cũng sẽ không cần sợ nàng, nhìn tuổi của nàng tương đương với Tình Nhi, đại khái tầm 16-17 tuổi. Các công chúa khác của Trần Quốc 16-17 tuổi đã xuất giá, nói cách khác nàng ở trong cung không được bao lâu, còn có gì phải lo lắng chứ? Lần nữa đến Hàng Lâm Viện, Đường Ninh cũng không nhìn thấy vị Bình Dương công chúa kia, hắn lên tiếng chào Cố Bạch Thôi Lan, rồi trở về trị phòng của chính mình. Không có người an bài công việc cho hắn, hắn đành phải viết sách để giết thời gian. Viết ở đây dù sao cũng tốt hơn so với bị Đường Yêu Yêu bắt buộc viết. Trước mắt, việc buôn bán của bọn hắn vẫn lấy bán sách và các vật phẩm liên quan xung quanh làm chủ, mà đầu nguồn những thứ này đều là Đường Ninh. Hắn luôn có cảm giác mình hiện tại mình đã biến thành công cụ để Đường Yêu Yêu kiếm tiền. Hắn nhấc bút lên, thảnh thơi viết, ở một chỗ khác Hàng Lâm Viện, lại có người đang đau. Một người nhìn một vị quan viên trung niên, hỏi, học sĩ đại nhân cảm thấy, chúng ta nên an bài việc gì cho hắn thì tốt. Vị quan viên trung niên kia suy nghĩ một chút rồi thở dài nói, lần này Hàng Lâm Viện chúng ta lại có một người ghê gớm tới. Công việc này đúng là không dễ an bài. Hàng Lâm Viện vốn là một nha môn thanh quý, là nơi mà vô số văn nhân tha thiết ước mơ tiến vào, nhưng thực tế quyền lực không lớn, hắn là một Hàng Lâm học sĩ, chức quan cũng chỉ có ngũ phẩm. Mà quan viên Hàng Lâm Viện, trong đó có một bộ phận, cũng sẽ không ở Hàng Lâm Viện lâu, nơi này chỉ là nơi tạm dừng chân của bọn hắn, một hai năm sau, đợi đến khi bọn hắn quen thuộc với các hạng điều lệ của triều đình, bọn hắn sẽ nhất phi trùng thiên, thậm chí bỏ lại vị Hàng Lâm học sĩ là hắn ở đằng sau. Không hề nghi ngờ, ba người một giáp khoa cử hàng năm đều là tiềm long như thế. Vị tam giáp trạng nguyên thứ hai của Trần Quốc từ trước tới nay, càng không cần nói, nhất định là tân quý được bệ hạ coi trọng. Hàng Lâm học sĩ suy nghĩ rồi nói, tạm thời để hắn nhìn điển tịch quy chế, để quen thuộc quy trình trong triều đi, bệ hạ hẳn là có an bài khác đối với hắn. Vị quan kia nhẹ gật đầu, lại hỏi, vậy chuyện hắn cùng Phương đại nhân? Hàng Lâm học sĩ phất phất tay, nói ra, chuyện này ngay cả Phương gia cũng không có truy cứu, chúng ta cũng không nhúng vào, tạm thời quan sát là được. Vị quan kia nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại thầm than khẩu khí, tiểu Phương đại nhân ở Hàng Lâm Viện hơn 10 năm. Mặc kệ sự vụ, mỗi ngày đúng hạn điểm danh, đến thả nha lại về, mà phần lớn thời gian trong nha, hắn đều dùng để ngủ, cũng không biết vì sao hắn ngủ giỏi vậy. Mà vị Đường đại nhân mới tới này, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Từ khi Hàng Lâm Viện thành lập đến nay, còn chưa từng có người nào liên tục đánh hai vị thượng quan, ngày thứ hai còn có thể an an ổn ổn đến điểm danh. Đường Ninh viết xong một quyển, quyển thứ hai chỉ vừa mở đầu, đã có người khiêng một cái rương đến, dặn, Đường đại nhân, đây là học sĩ đại nhân để chúng ta lấy tới, ngài có rảnh rỗi thì nhìn xem những thứ này. Để xuống đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đi qua, mở cái rương ra, nhìn thấy tất cả bên trong đều là sách thật dày. Người bình thường muốn xem hết chỗ này, không biết phải dùng bao lâu. Đọc sách với hắn vốn không tốn bao nhiêu thời gian, hắn tùy ý rút ra một bản, ngồi trước bàn, nhanh chóng lật qua lật lại. Lật ra mấy chục trang, phát hiện hai người khiêng rương đến kia vẫn chưa đi, còn đang ngây người nhìn mình, hắn mới ngẩng đầu hỏi, các ngươi còn có việc sao? Không, không có. Hai người liếc nhau, rất nhanh đã lui ra ngoài. Hai người lùi ra ngoài xong, có một người trong đó thở dài, nói ra, bối cảnh vị tu soạn đại nhân này quả nhiên thâm hậu. Dĩ nhiên làm lấy lệ như thế, đó là đọc sách sao, đó rõ ràng là đang lật sách. Một người khác tiếp lời nói, đó là tự nhiên, nếu bối cảnh của hắn không thâm hậu, đánh Phương đại nhân, làm sao có thể không có việc gì. Mặc dù dáng vẻ của Phương đại nhân hoàn toàn đúng là rất đáng ăn đòn, nhưng thật sự dám động thủ, thì chỉ có một mình hắn. Một người khác nhìn cửa ra vào một chút, sắc mặt đột biến, liều mạng nháy mắt đối với hắn. Ánh mắt ngươi sao thế? Người kia nghi ngờ hỏi một câu, lại nói, ngươi nói Phương đại nhân có thể trả thù hắn hay không, nếu ta bị đánh thảm như vậy? Nhất định sẽ không từ bỏ thôi. Một người đối diện hắn nhìn về phía trước, không người chào, Phương đại nhân. Người đang mở miệng nói chuyện kia giật mình, quay đầu lại, nhìn bóng người từ bên ngoài đi tới, thân thể run một cái. Mồ hôi lạnh toát ra cả người. Phương đại nhân. Trên trán Phương Triết còn quấn lấy một đầu vải trắng, dưới một mắt còn có chút tím xanh, cũng không nhìn bọn hắn, trực tiếp đi lướt qua bên cạnh bọn hắn. Một trị phòng ở giữa Hàng Lâm Viện, Khang học sĩ nghe được tiếng bước chân ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức đứng dậy. Nói ra, Phương đại nhân, ngài không có sao chứ? Phương Triết mặt không thay đổi phất phất tay, ngồi trở lại vị trí của mình, theo thói quen lật ra một quyển sách, ánh mắt nhìn lên. Khang học sĩ nhìn hắn một chút, khẽ thở dài, không lên tiếng nữa. Nếu như hắn không ngủ được mà nói, hôm nay đại khái sẽ nhìn chằm chằm nội dung một trang này, thẳng đến khi thả nha. Hai người kia mang tới một trương sách, vừa dày vừa buồn tẻ, Đường Ninh lật hết một bản, đã cảm giác hoa mắt chóng mặt, hắn khép sách lại, một ly trà còn chưa uống xong, tiếng chiêng thả nha vang lên. Hắn thu dọn mặt bàn, đi ra trị phòng. Chậm rãi đi về phía cửa cung. Trên đường đi ra cửa cung, hắn còn đi không được bao xa, đã nhìn thấy có một bóng người đi ở phía trước của hắn. Đường Ninh nhìn thân ảnh kia, trong lòng lại nổi lên một cỗ lửa vô danh, hắn tiến lên hai bước, trầm giọng nói, dừng lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.